Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0131. Trung ương mậu thổ thần quang. Bị càn khôn kính phát sinh màu vàng đất kính quang chiếu đến chu thiên tử khí, dồn dập lùi tán, liên tục lăn lộn. Lăn lộn trong quá trình, tử khí cùng ánh vàng càng dần dần giao hóa làm một thể, hóa thành một cái giả lập ảo cảnh, phảng phất một cái tân sinh tiểu thế giới. Ở cái kia ảo cảnh bên trong, mơ hồ có mấy phần hồng hoang sơ khai, vạn vật sáng sinh khí tượng. Trong lòng Lâm Phong dùng mình, cúi đầu nhìn về phía trong tay càn khôn kính. Thanh chọc hai khí, thanh khí tăng lên trên làm thiên, chọc khí chìm xuống làm địa, liền có thiên địa thế giới. Như chu thiên tử khí là tăng lên trên làm thiên thanh khí. Cái kia càn khôn kính này phát ra ánh vàng, tựa như cùng chìm xuống làm địa chọc khí. Càn khôn kính phát sinh ánh vàng trung hòa chu thiên tử khí, vì lẽ đó tử khí mới sẽ tan rã lùi tán. Lâm Phong giờ khắc này đã hiểu được. Hắn không chút do dự, lập tức thôi thúc pháp lực, gia tăng thôi phát càn khôn kính thả ra ánh vàng, trung hòa chu thiên tử khí. Ánh vàng đến mức tử khí quả nhiên dồn dập tan rã, cùng ánh vàng đồng thời hình thành một cách lại một cách ảo cảnh tiểu thế giới. Lâm Phong thì lại nhân cơ hội tiến vào tử khí tiêu tan sau lộ ra thông đạo. Có càn khôn kính mở đường, một đường quả nhiên thông suốt. Nhưng Lâm Phong một trái tim nhưng đang dần dần chìm xuống dưới. Bởi vì hắn phát hiện càn khôn kính phát sinh ánh vàng càng ngày càng yếu ớt, trung hòa tử khí tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Xung quanh lượng lớn tử khí bắt đầu bổ khuyết, trước đó lộ ra lỗ hổng. Mặc cho Lâm Phong bản thân làm sao thôi thúc pháp lực, cũng không cách nào ngăn cản càn khôn kính phát sinh màu vàng đất ánh sáng suy nhược thế. Vô cùng gay go. Càn khôn kính bản thân năng lực có hạn, mà vây quanh Ngọc Kinh Sơn chu thiên tử khí số lượng quá to lớn. Lâm Phong một mặt suối quẩy nhìn phía tử khí biển mây nơi sâu xa Ngọc Kinh Sơn. Chính mình khoảng cách nào còn có một khoảng cách lớn. Toàn bộ tử khí biển mây, Lâm Phong liền 1/3 đều không thể thông qua. Càn khôn kính phát sinh ánh vàng càng ngày càng yếu ớt, đến cuối cùng hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Lâm Phong trên dưới phải trái trước sau, vô cùng vô tận chu thiên tử khí đồng thời dũng lại đây. Cũng không làm thương hại Lâm Phong, nhưng cũng không chút khách khí đem Lâm Phong cho chen ra ngoài. Nhìn trước mặt một lần nữa tụ lại đóng kín tử khí biển mây, Lâm Phong tức giận đến trực ma nha, nâng lên trong tay càn khôn kính, tâm niệm cùng với câu thông. Trung ương mậu thổ thần quang, đây chính là càn khôn kính phát ra khai quật ánh vàng mang tên gọi sao? Trong lòng Lâm Phong suy nghĩ, trung ương mậu thổ quả nhiên cùng đại địa có quan hệ, chỉ là thực lực quá mức bạc nhược, không biết có biện pháp hay không tăng cường. Một niệm đến đây, càn khôn kính trên mặt kính đột nhiên sáng lên hai cái quang điểm. Mặt kính trung tâm nơi một cái mờ nhạt quang điểm. Dựa theo thông lệ, điều này đại biểu Lâm Phong chính mình hiện tại thân ở vị trí. Mà ánh vàng cách đó không xa thì lại lóe lên một cái điểm sáng màu đỏ. Hồng quang cực kỳ mãnh liệt, phảng phất có sinh mệnh như thế liên tục nhảy lên. Lâm Phong ánh mắt sáng lên. Đây là chỉ điểm ta đi tìm thứ nào đó ý tứ sao? Này điểm đỏ đại biểu đồ vật, có thể tăng cường càn khôn kính trung ương mậu thổ thần quang. Trong lúc đang suy tư, gợi ý của hệ thống âm đột nhiên ở bên tai Lâm Phong vang lên. Ký chủ phát động tùy cơ chi nhánh nhiệm vụ trung ương mậu thổ thần quang. Lâm Phong hơi sững sờ, tiến vào hệ thống mở ra nhiệm vụ nói rõ. Tùy cơ chi nhánh nhiệm vụ trung ương mậu thổ thần quang. Nhiệm vụ bối cảnh. Chu thiên tử khí kích hoạt rồi, ký chủ có bảo vật càn khôn kính bên trong trung ương mậu thổ thần quang. Trước mắt càn khôn kính bên trong trung ương mậu thổ thần quang tương đối suy nhược. Muốn tăng cường thần quang, cần tìm đến thổ hệ linh vật, lợi dụng trong đó thổ tương tinh khí tầm bổ. Nhiệm vụ mục tiêu. Ký chủ thu được đầy đủ phẩm chất cao thổ hệ linh vật, bồi dưỡng trung ương mậu thổ thần quang đạt đến cường độ nhất định. Nhiệm vụ thời hạn 10 ngày, quá hạn chưa hoàn thành, nhiệm vụ hết hiệu lực. Nhìn hệ thống nói rõ, Lâm Phong vò vò đầu. Đạt đến cường độ nhất định, ai biết ngươi cường độ nhất định là chỉ bao nhiêu. Ta yêu cầu không cao, có thể giúp ta phá tan chu thiên tử khí đến Ngọc Kinh Sơn liền có thể. Nghĩ tới đây, Lâm Phong liền dựa theo càn khôn kính bên trong đưa ra nhắc nhở, hướng về điểm đỏ vị trí phương hướng bay đi. Đại Chu Hoàng Triều thủ đô Thiên Kinh thành lấy tây 500 dặm nơi bên trong thung lũng. Hắc Vân Địa Cung lối vào nơi đã bị chặt chẽ trông coi lên. Một cái tiểu đội thần võ quân tu sĩ chính thủ về nơi này. Dẫn đầu thần võ trường quân đội ấy khoanh chân ngồi dưới đất, lặng lặng đả tỏa luyện khí. Dưới tay hắn một đám các tu sĩ nhưng đều một bộ buồn bã ỉu xìu dáng vẻ. Thủ vệ như thế một chỗ tàn tạ địa cung, không hề mỡ có thể nói. Còn muốn lo lắng dưới U Minh huyết hà đừng bộc phát ra. Đột nhiên đỉnh đầu một trận sóng pháp lực tầng mây tản ra, một cái thân mang áo giáp tướng lính từ giữa bầu trời hạ xuống. Thần võ trường quân đội ấy vội vã từ dưới đất đứng lên đến. Cái khác thần võ quân tu sĩ cũng đều đoan chính thái độ. Cung nghênh đối phương đến. Người đến một thân sóng pháp lực, không thể nghi ngờ tu sĩ kim đan kỳ. Thấy rõ đối phương tướng mạo, giáo ấy nhất thời xứng sờ. Trần tướng quân, ngày ngày hôm nay không đang làm nhiệm vụ, làm sao đã đến? Trần tướng quân tử tốn nói. Không yên lòng dưới đáy U Minh huyết hà, vì lẽ đó lại xuống đến xem một chuyến. Lý tướng quân trước đó tra xét qua một lần huyết hà. Giáo ấy mắt sáng lên. Hắn vừa rồi rời đi, xem phương hướng lẽ ra có thể đụng với ngài, hắn không nói với ngài qua tình huống sao. Trần tướng quân liếc mắt nhìn hắn. Này không phải ngươi nên hỏi đến. Giáo ấy cúi đầu. Ti chức biết sai, xin đem quân tha thứ. Trần tướng quân dừng bước lại. Ánh mắt bình tĩnh theo dõi hắn nhìn chốc lát. Gàn bướng trên mặt đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười. Tốt xấu cũng là cái người tu chân, đừng thật sự như phàm tục quân nhân như thế có được hay không? Quá mức hết chức trách, quá mức chăm chú tích cực, người thường thường đều chết rất nhanh. Cái kia giáo ấy thay đổi sắc mặt. Hắn muốn bóp nát trong tay dấu diêm linh phủ. Nhưng cũng phát hiện mình liền một cái ngón tay út đều không động đậy. Cứng ngắc quay đầu. Lại phát hiện các bộ hạ của hắn. Đều mặt trắng xám biểu hiện dại ra. Toàn thân da thịt không hề có một chút màu máu. Ngươi không phải Trần tướng quân. Trần tướng quân biết ngày hôm nay không phải Lý tướng quân đang làm nhiệm vụ. Giáo ấy gian nan mở miệng nói ra. Trần tướng quân khẽ mỉm cười, trên mặt đột nhiên chảy ra sền sệt vết máu, cả khuôn mặt trên đều bị huyết ô bao trùm. Máu đen theo khuôn mặt của hắn chảy xuống. Trong khoảnh khắc khuôn mặt hắn lại trở nên sạch sành xanh. Nhưng cũng đã hoàn toàn là khác một phen dáng dấp. Đó là một cái gương mặt trẻ tuổi. Màu da trắng xám. Ngũ quan bình thường không có gì lạ. Chỉ có một đôi huyết con mắt màu đỏ. Khiến cho người nhìn thấy mà giật mình. Trên người hắn một thân dày nặng áo giáp. Cũng toàn bộ hóa thành máu đen. Tiện đà biến mất không còn tăm hơi. Trên người chỉ còn một bộ trường bào màu đỏ ngòm. Huyết bào người trẻ tuổi cười nói. Ta vốn là không muốn giết các ngươi. Dù sao Chu Đế Lương bàn cùng Huyền Cơ hầu Chu Hồng Vũ cũng không tốt nha. Có thể ngươi một mực muốn sái khôn vặt. Vậy ta không thể làm gì khác hơn là giết các ngươi rồi. Hắn dừng một chút, cười nói. Thật sự không muốn giết các ngươi. Bởi vì các ngươi tu vi quá thấp. Một thân tinh huyết không có cái gì chất lượng có thể nói. Giết chết vô ích ạ. Giáo ấy muốn nói chuyện. Nhưng hắn một cái miệng. Máu tươi không ngừng được hướng về ra khặt. Cả người trong nháy mắt nuy đốn trên đất không thể động đậy. Chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng lạnh giá. Sinh mệnh dần dần rời đi thân thể của hắn. Huyết bào người trẻ tuổi nhẹ nhàng khịt khịt mũi. Trong không khí lập tức hội tụ lên hai cỗ nhàn nhạt xương máu. Bị hắn hút vào trong lỗ mũi. Cho nên nói quá yếu. Huyết bào người trẻ tuổi sung đùi đắc ý đi vào Hắc Vân Địa Cung. Mục tiêu nhắm thẳng vào lòng đất U Minh huyết hà. Đi tới huyết hà hội tụ thành hồ nước nơi. Huyết bào người trẻ tuổi hít sâu một hơi. Tanh hôi không thể tả làm người nức mũi muốn ói khí tức. Hắn nghe thấy sau khi nhưng như nghe thấy được thời gian ngon lành nhất mùi thơm ngát. Không nhịn được thở dài nói. Huyết hà thật mùi vị của nước, vĩnh viễn là như vậy làm người say mê. Nói, hắn nhìn về phía dưới chân U Minh huyết hà, cười nói. Có phải là a Lưu Dương? U Minh trong huyết hà truyền đến một trận kịch liệt sóng pháp lực. Vô số bọng máu từ trên mặt sông bốc lên. Huyết hà chân thủy phảng phất bị đun sôi như thế. Đường Trạch, ngươi thành tâm đến cười nhạo ta sao? Một cái tức đến nổ phổi âm thanh từ huyết hà dưới đáy truyền đến. Thanh niên áo bào đỏ ngau Đường Trạch cười ha ha. Thả người nhảy vào u minh trong huyết hà. Ô nhiễm người pháp lực huyết hà chân thủy đối với hắn tia không hề có tác dụng. Trái lại trở nên cực kỳ thân thiết. Đường Trạch lặn xuống huyết hà dưới đáy. Nơi đó có một cái quả cầu ánh sáng chính đang lói lên vi quang. Khổ sở chống đối huyết hà chân thủy ô thực. Trong quang cầu bộ, một cái thanh y kiếm đính chính ngồi khoanh chân dựng thẳng lên trường kiếm khổ sở chống đỡ. Trên mặt mấy cái bạch ma điểm co rúm, biểu hiện cáu kỉnh. Người này chính là lúc trước bị Lâm Phong lừa gạt dưới huyết hà đổ lỗ Châu Mai. Cho tới bị u minh huyết hà khó khăn thục sơn kiếm tu Lưu Dương. Thấy Đường Trạch trên mặt Lưu Dương không hề vui sướng, tiếng trầm nói. Đường Trạch, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Đường Trạch cười nói. Đương nhiên là cứu ngươi đi ra ngoài. Lưu Dương dương mắt nhìn hắn. Ngươi sẽ tốt như thế? Đương nhiên sẽ không. Đường Trạch ung dung thong thả nói ra. Cứu ngươi đi ra ngoài là bởi vì ngươi có bị cứu giá trị. Nói như thế nào? Lưu Dương cau mày hỏi. Đường Trạch liếc mắt nhìn hắn chậm rãi nói ra. Gần nhất có cái Lâm đạo nhân tương đương sinh động a, có người nhìn hắn không vừa mắt, muốn đối phó hắn. Ngươi tựa hồ có thể cung cấp một ít có giá trị tình báo. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0132. Một đời mới đạo môn hành tẩu thiên hạ. Đường Trạch cung dung thong thả nói ra. Gần nhất có cái Lâm đạo nhân tương đương sinh động a. Có người nhìn hắn không vừa mắt, muốn đối phó hắn. Ngươi tựa hồ có thể cung cấp một ít có giá trị tình báo. Lưu Dương ngẩn người. Lâm đạo nhân. Đường Trạch nở nụ cười. Làm sao ngươi hiện tại còn không biết đối phương đến cùng tính rất tên ai sao? Người kia theo thói quen xuyên một thân trường bào màu trắng, làm vũ tinh quan đạo nhân trang phục. Sắc mặt của Lưu Dương nhất thời âm trầm lại, sắc mặt tái xanh. Hàm răng cắn đến khanh khách vang vọng. Đường Trạch nói tiếp. Có người từng thấy hắn thu rồi Huyền Cơ Hầu một cái con thứ làm đồ đệ. Ngày đó những Tuyết Phong quốc đó di dân bắt cái kia con thứ đi vào nơi này. Huyền Cơ Hầu phủ có người truy đi vào. Nhưng toàn quân bị diệt. Mấy tháng về sau, Huyền Cơ Hầu phủ nhị quản sự Đào Nhị ở Đại Tần Nam Cương Sơn Mạch bên trong bị cái kia Lâm đạo nhân chém giết. Đường Trạch nhìn Lưu Dương một chút. Ngày đó tiến vào người của Hắc Vân Địa Cung. Chỉ có ngươi tung tích không rõ. Sau đó bị người phát hiện ở đây giam giữ U Minh Huyết Hà. Ngươi người này ta vẫn là biết đến. Làm sao có khả năng có hy sinh chính mình giam giữ Huyết Hà ý nghĩ. Nghĩ đến là bị người bức bách. Hoặc là hãm hại. Lưu Dương đánh gãy Đường Trạch. Ta là đã trúng cái kia tiểu rác rưởi dự kế. Một không cẩn thận bị vây ở chỗ này. Tiểu rác rưởi. Đường Trạch nghe được Lưu Dương đối với Lâm Phong xưng hô bên trong mang theo nồng đậm sỉ nhục, liền trong lòng hơi động. Kẻ này xem ra thật sự biết một ít không muốn người biết sự tình. Nghĩ tới đây, Đường Trạch cười nói. Bất kể nói thế nào, ta trước tiên mang ngươi đi ra liền là. Lưu Dương khẽ cau mày. Ngươi tu luyện huyết ma quyết mặc dù là huyết hà chân pháp chi nhánh. Nhưng là không cách nào dễ sai khiến trưởng khống huyết hà chân thủy đi. Đường Trạch chỉ trỏ hắn, mỉm cười nói. Này liền cần trên người ngươi cái kia chín chi huyết hà phiên. Nói đến ta còn muốn cảm tạ ngươi giết chết ta cái kia chán ghét sư đệ. Không có hắn ở bên tai ồn ào. Thế giới thực sự là thanh tịnh rất nhiều. Lưu Dương hừ một tiếng không trả lời, mắt thấy Đường Trạch cách làm thu lấy chín chi huyết hà phiên. Lên! Đường Trạch ngón tay gật liên tục. Từ đầu ngón tay hắn bay ra 9 giọt ám máu đen châu, phân biệt hóa vào 9 chi huyết hà phiên bên trong. 9 chi huyết hà phiên lập tức xảy ra biến hóa, đón gió phấp phới, nối liền trận thế. Dĩ nhiên ổn định mãnh liệt huyết hà chân thủy. Ta tu luyện không phải huyết hà chân pháp chính thống, nhưng nơi này cũng bất quá là U Minh huyết hà một cái nho nhỏ nhánh sông mà thôi. Đường Trạch tiếc nuối lắc đầu một cái. Đáng tiếc, vì thay thế ngươi ổn định U Minh huyết hà, này chín chi huyết hà phiên mang không đi rồi. Lưu Dương liếc mắt nhìn hắn. Ngươi cũng sẽ quản huyết hà có hay không làm loạn, lao ra mặt đất. Đường Trạch nhún nhún vai. Chỗ khác ta có thể mặc kệ, nhưng nơi này cách Đại Chu thủ đô Thiên Kinh thành quá gần rồi. Ta cứu ngươi đi ra, bất quá trò đùa trẻ con. Nhưng thật muốn sung túng huyết hà lao ra mặt đất, Thiên Kinh thành bên trong hai vị kia, tùy tiện cách nào, một ngón tay liền đem ta bóp chết. Nói chuẩn xác, không cần hai vị kia ra tay, có thể bóp chết người của ta cũng có rất nhiều. Lưu Dương hét dài một tiếng, kiếm cùng thân hợp, hóa thành một luồng ánh kiếm, lao ra U Minh huyết hà. Ở huyết hà dưới bị đè ép hơn một năm thời gian, Lưu Dương cả người cũng không tốt, khí tức cực kỳ cáu kỉnh. Càng làm cho hắn phiền muộn chính là chính mình tiên kiếm vì chống đỡ huyết hà chân thủy tập kích đã bị máu đen nhiễm, không biết muốn phí bao nhiêu thời gian mới có thể rửa sạch. Đường Trạch cười nói, bị huyết hà chân thủy ô coi như ngươi về Thục Sơn đi cũng rất khó rửa sạch sẽ. Lưu Dương bỗng nhiên quay đầu, hung tợn nhìn chừng hắn một cái. Đường Trạch không để ý một nhún vai, khắp khuôn mặt là trêu tức nụ cười. Ta nếu bị người nhờ vả mang ngươi đi ra, đã sớm nghĩ đến ngươi bị huyết hà đè ép một năm, sẽ có cỡ nào chật vật. Thanh tẩy máu đen đồ vật đã chuẩn bị kỹ càng, đi theo ta đi. Lưu Dương ánh mắt sáng lên. Có thể triệt để thanh tẩy huyết hà chân thủy ô uế, chỉ có đồng liệt sáu đại chân thủy, được xưng vạn thủy chi mẫu, có thể hóa cùng vạn vật thiên nhất chân thủy. Ngươi dĩ nhiên có thứ này. Đường Trạch một bên đi ra ngoài vừa nói. Ta không có, bất quá thác ta tìm được ngươi rồi người có theo đi là được. Lưu Dương híp mắt lại, không nói gì, không chút do dự đi theo sau lưng Đường Trạch. Hai người đồng thời hướng Tây Phi hành cách xa mấy ngàn dặm. Rơi vào một chỗ yên lặng sơn cốc nhỏ bên trong. Đường Trạch đầu lĩnh, Lưu Dương theo sát phía sau. Hai người cùng đi vào núi cốc. Ngươi tựa hồ rất xem thường cái kia Lâm đạo nhân. Đường Trạch như tự vô ý quét Lưu Dương một chút. Chứ ngươi ra bên ngoài, đã có Liệt Hỏa Kiếm Tông một cái kim đan kỳ trưởng lão, Vu Thị gia tộc một cái kim đan kỳ cung phụng, Huyền Cơ hầu phủ nhị quản sự Đào Nhị, Đại Lôi Mơ tự đệ tử tuổi không, bốn tên tu sĩ kim đan kỳ bại trên tay hắn. Đào Nhị cùng Vu gia cái kia cung phụng càng là chết thê thảm. Lưu Dương sững sờ quả quyết nói, không thể, một cái luyện khí 10 tầng nhãi con làm sao có khả năng đánh bại nhiều như vậy tu sĩ kim đan kỳ. Đường Trạch xong trong mắt lóe lên hết sạch. Luyện khí 10 tầng, ngươi chắc chắn chứ? Đương nhiên, Lưu Dương không chút do dự đáp. Lúc trước nếu không là ta đã trúng hắn vừa kế bị U Minh huyết hà khó khăn, ngón tay út cũng không cần, thổi một hơi liền có thể diệt hắn. Hắn liếc mắt nhìn Đường Trạch. Những người kia cũng là đã trúng hắn vừa kế. Đường Trạch lắc đầu một cái. Không phải tất cả đều là dưới con mắt mọi người, chính diện trong khi giao chiến bị đánh giết. Dừng một chút về sau, nói bổ sung. Trong đó Đào Nhị, còn có Vu gia cái kia cung phụng, Đại Lôi Mơ tử đệ tử tuổi không, là ba cái xa luôn chiến đánh hắn một cái. Kết quả hai cái bị đánh chết tại chỗ, một cái bị bắt sống. Lưu Dương trợn mắt ngoác mồm, liên thanh nói ra. Không thể, tuyệt đối không thể. Chờ đến nghe Đường Trạch thuật lại thời đó trải qua về sau, Lưu Dương rõ ràng thở phào nhẹ nhõm kiên quyết nói ra. Là cái kia con rối. Rõ ràng là cái kia con rối nắm giữ cực kỳ cường lực lượng. Bị cái kia tiểu rác rưởi chó săn thì vận. Không biết làm sao luyện hóa cái kia con rối. Lúc này mới có thể đánh bại ba tên tu sĩ kim đan kỳ. Không còn cái kia con rối, hắn chó má không phải. Lưu Dương trầm giọng nói ra. Ta khẳng định. Tiểu tử kia một năm trước ở cung điện dưới lòng đất bên trong chỉ có chỉ là luyện khí 10 tầng trình độ. coi như hắn trong một năm này tăng nhanh như gió, chết no cũng bất quá là vừa rồi trúc cơ. Liền linh đài cũng lập không đứng lên. Đường Trạch khẽ gật đầu, Lưu Dương liên quan với Lâm Phong đạo pháp cảnh giới tăng lên tốc độ phán đoán, hắn là đồng ý. Thời gian một năm từ luyện khí 10 tầng đến trúc cơ tiền kỳ, đã là thiên tài tuyệt thế trình độ. Đương nhiên tiền đề là, Lâm Phong đúng như Lưu Dương từng nói, một năm trước vẹn vẹn luyện khí 10 tầng tu vi. Lưu Dương tầng tầng gật đầu. Sẽ không sai. Hắn quả thật có bí pháp nào đó gián đoạn ngoại giới đối với hắn pháp lực đạo cảnh phán đoán. Nhưng chỉ cần một động thủ thật, ngay lập tức sẽ có thể nhìn thấu nội tình của hắn. Lúc này, một âm thanh trong trẻo đột nhiên từ bên trong sơn cốc bộ vang lên. Nếu là như vậy, chuyện đó liền dễ làm rất nhiều. Lưu Dương cùng Đường Trạch đi vào bên trong thung lũng. Một mảnh con suối gian. Đứng thẳng một cái thanh niên mặc áo trắng. Chính nhìn bọn họ mỉm cười. Trần Cương, hóa ra là ngươi. Lưu Dương bừng tỉnh. Làm sao các ngươi Thái Hư Quan cũng xem tiểu tử kia không vừa mắt. Thái Hư Quan đệ tử Trần Cương khẽ mỉm cười. Vai hề một cái. Nhưng một mực yêu thích nhảy nhót tưng bừng. Quấy rầy Bàng Sư Huyên toàn diện trong kế hoạch một ít bố cục. Vì lẽ đó ta phụng Bàng Sư Huyên mệnh lệnh thanh trừ hết hắn. Trần Cương nhìn về phía Lưu Dương. Ta vốn là đối với người này tu vi thật sự nổi lên hoài nghi. Bây giờ nghe ngươi vừa nói như thế. Trong lòng ta liền triệt để có quá mức. Hắn con kia con dối, ta đã có biện pháp đối phó. Trần Cương chậm rãi nói ra. Bất quá. Quãng thời gian trước hắn ở cổ vực đầm lớn bên trong. Đột nhiên lấy ra một tấm trận đồ. Lấy một cái chưa từng gặp trận pháp chôn vùi do tu sĩ Kim Đan Kỳ lính quân 3.000 thần võ quân. Chính diện đánh tan bọn họ thần võ chu tiên trận. Lưu Dương cùng Đường Trạch liếc mắt nhìn nhau đồng thời ngơ ngác. 3.000 tu sĩ tổ quân. Còn có tu sĩ Kim Đan Kỳ thống lính thần võ chu tiên trận. Ở đây ba người bảng đồng thời cũng không phải là đối thủ a. Lưu Dương khó có thể tin địa kêu lên. Sao có thể có chuyện đó? Đã chuyện đã xảy ra, không cái gì không thể, người của ta toàn bộ hành trình mục kích toàn bộ quá trình. Trần Cương nói ra. Nhưng vấn đề đã đến, lần này cái này Lâm đạo nhân vẫn cứ không có tự mình ra tay. Vì lẽ đó ta suy đoán. Then chốt ở chỗ tấm kia trận đồ trên. Người này thực lực hay là không cao. Nhưng trong tay thực tại có chút thứ tốt. Trần Cương vừa nói, một bên trong tay ngắt cái pháp quyết. Như riêng là cái kia con rối, ta cũng không để ở trong lòng. Nhưng này cái trận pháp, ta nhất định phải hướng về Bàng Sư Huyên cầu viện. Trần Cương vung tay lên. Bên người suối nước nhất thời bay vút lên, tạo thành một cái vòng tròn hoàn. Viên hoàn nổi giữa không trung, có chiều cao hơn một người. Viên hoàn trung tâm quang ảnh biến ảo, dần dần biến thành trắng xóa hoàn toàn. Sóng nước tự liên tục lay động. Sau một hồi lâu khôi phục lại yên lặng. Lộ ra một người thanh niên người hình ảnh. Thanh niên khuôn mặt gầy gò tuấn tú. Một bộ sạch sẽ áo bào trắng. Trên người khí tức nhẹ như mây gió. Không mang theo một tia nhuệ khí. Phảng phất một trận thanh phong. Một vũng linh tuyền. Chỉ có một đôi con mắt dường như trong bầu trời đêm ngôi sao bình thường dạng người rực rỡ. Ánh mắt phảng phất có thể trực thấu người linh hồn. Trần Cương khom người nói. Trần Cương gặp Bàng Sư Huyên. Lưu Dương cùng Đường Trạch đều là trong lòng dùng mình. Người này chính là Thái Hư Quan đương nhiệm hành tẩu thiên hạ, Bàng Kiệt. Thái Hư Quan trước đó 3 đời hành tẩu thiên hạ. Đều là nữ tính. Lúc đó Thục Sơn bên trong các sư huyên để còn chuyện cười Thái Hư Quan âm thỉnh Dương suy. Trong lòng Lưu Dương thầm nói. Lần này rốt cuộc ra một cái nam tính hành tẩu thiên hạ sao? Thiên địa nhân tam tài số lượng, âm dương tuần hoàn, gặp ba mà biến, đang cùng thiên đạo chí lý, có gì kỳ quái? Lưu Dương chính tâm bên trong cười thầm, một cái bình thản không gợn sóng âm thanh đột nhiên từ trong đáy lòng vang lên. Cái thanh âm kia trực tiếp bắt nguồn từ Lưu Dương đáy lòng, phảng phất là hắn ở nói chuyện cùng chính mình như thế. Lưu Dương nhất thời thay đổi sắc mặt. Ngẩng đầu nhìn phía quang ảnh bên trong. Một phái nhẹ nhàng như mây khói dáng dấp Bàng Kiệt. trong lòng ngơ ngác. Người này lại có thần thông như thế tu vi. Không chỉ có thể biết được trong lòng ta suy nghĩ, càng có nguyên tâm điện xế thần thông. Đây chẳng phải là nói, chỉ cần hắn đồng ý, bất cứ lúc nào có thể xóa bỏ thần hồn của ta, chiếm cứ cơ thể ta. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0133. Kiếm lợi. Từ trước đến giờ kiêu căng khó thuần Lưu Dương, lúc này sau lưng chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Lại nhìn về phía quang ảnh bên trong Bàng Kiệt, trong ánh mắt liền dẫn lên sâu sắc kiêng kỵ. Cách vô cùng không gian đều còn nắm giữ như vậy lực áp bách, đạo môn hành tẩu thiên hạ quả nhiên danh bất hư truyền. Bàng Kiệt điểm Lưu Dương một câu, liền không xen vào nữa. Hắn yên tĩnh nghe xong Trần Cương báo cáo sau khi từ tốn nói: việc này ngươi tự mình xử trí liền là. Hắn run lên ốm tay, một tia sáng trắng xuyên qua tầng tầng lớp lớp không gian trực tiếp rơi xuống trước mặt Trần Cương. Người kia trận pháp, ngươi có thể bằng vật ấy phá đi. Trần Cương tiếp nhận bạch quang thấy rõ, trên mặt lộ ra nét mừng cung kính nói: như vậy, ta liền có thể ung dung xử lý cái kia Lâm đạo nhân, không nhọc Bàng sư huynh tốn nhiều tâm. Bàng Kiệt gật gật đầu. Nếu như thế, cái kia liền đi đi, như đồ vật thật ở trên người hắn, nhất định phải hoàn chỉnh không tổn hại mang về. Trần Cương vội vã xưng phải. Bàng Kiệt đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mở miệng hỏi. Đúng rồi, người kia dưới trướng một tên đệ tử, tựa hồ là năm xưa người của Thạch gia. Hiện nay chỉ có 5-6 tuổi đại. Trần Cương gật đầu. Tên là Thạch Thiên Hảo. Nửa năm trước từng ở Đại Hoành Đoạn Sơn Mạch bên trong xuất hiện, cùng núi Côn Luân Nam Lục Phong Thần Tông đệ tử nổi lên xung đột. Lúc đó đã là luyện khí 12 tầng tu vi, tuổi bất quá 5-6 tuổi đại. Bàng Kiệt lạnh nhạt nói: diệt cái kia Lâm đạo nhân về sau, đem người này mang về quan bên trong. Cỡ này nhân tài, không nên lưu lạc ở bên ngoài. Minh Châu bị long đong, cần tuân Bàng sư huynh dụ lệnh. Bàng Kiệt gật gật đầu. Quang ảnh ảo cảnh hơi loáng một cái, liền tức biến mất, một lần nữa hóa thành nước chảy, trở xuống đến phía dưới trên mặt nước. Trần Cương lúc này xoay người lại, mỉm cười nhìn về phía Lưu Dương. Ngươi trước tiên đem mình tẩy rửa sạch sẽ đi. Nói lật bàn tay một cái, lấy ra một cái bạch ngọc bình nhỏ. Bình nhỏ sơ u vinh quy quy to nơ gơ khẩu. Bên trong bay ra một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát. Lưu Dương chỉ là vừa nghe mùi vị này, cũng cảm giác mình chịu đủ máu đen quấy nhiễu, pháp lực trở nên hoạt bát linh động rất nhiều. Đường Trạch nhích nhích miệng. Thiên nhất chân thủy quả nhiên danh bất hư truyền. Đó là tự nhiên. Lưu Dương cười to tiếp nhận bạch ngọc bình nhỏ, trong lòng không nói ra được vui sướng. Bất quá hắn không có vội vã sử dụng thiên nhất chân thủy, mà là ngẩng đầu nhìn phía Trần Cương. Nghe các ngươi vừa nãy ý tứ trong lời nói, ngươi liền muốn đi tìm cái kia họ Lâm tiểu rác rưởi. Ngươi biết hắn ở đâu? Trần Cương khẽ mỉm cười. Vị trí cụ thể không xác định, nhưng ta nhận được tin tức, hắn trước đây không lâu ở núi Côn Luân Bắc Lục một đời xuất hiện hoạt động, hiện tại hẳn là chính ở chỗ này. Trên mặt Lưu Dương lộ ra cười gằn. Các ngươi Thái Hư Quan muốn từ trên người hắn đạt được món đồ gì, ta quản không được. Coi trọng đệ tử của hắn, các ngươi cũng cứ việc mang đi. Nhưng tiểu tử này mệnh, ta muốn tự tay nắm. Ta muốn chém dưới hắn đầu chó. Trần Cương lông mày dương lên cười nói: có thể. Nếu như ngươi có hứng thú, chúng ta có thể đồng hành. Hắn cuối cùng ta có thể giao cho trên tay ngươi, nhưng đồ trên người hắn, ngươi không thể động. Thành giao. Lưu Dương hừ lạnh một tiếng. Trần Cương quay đầu nhìn về phía bên cạnh Đường Trạch. Ngươi cùng chúng ta cùng đi. Ta nhớ tới ngươi đối với hắn cũng thật cảm thấy hứng thú. Đường Trạch lười biếng ngáp một cái. Là rất có hứng thú, bất quá ta gần nhất tu luyện đến một cái then chốt thời kỳ, e sợ chẳng mấy chốc sẽ bế quan. Cái kia nơi trong cung điện dưới lòng đất U Minh Huyết Hà rất tốt. Chân thủy thuần khiết, thủy thế lại không tính quá lớn, chính thích hợp ta dùng để tu luyện. Nghe xong Đường Trạch, Trần Cương không đáng kể gật gù. Có chuyện ta sẽ liên lạc lại ngươi. Nói xong, Trần Cương liền ngự phong bay lên, hướng về phương Tây bay đi. Lưu Dương đi theo sau lưng hắn, cũng ngự kiếm bay lên trời. Đường Trạch nhìn bóng lưng của bọn họ, lắc đầu nở nụ cười. Thân thể bỗng nhiên hóa thành một đám mưa máu, ở trong không khí biến mất. Lâm Phong đi theo Càn Khôn kính chỉ thị, hướng phía dưới xuyên qua biển mây, một lần nữa trở xuống dãy núi Côn Luân quần phong. Trong lúc đó, hẳn là ngay khi chung quanh đây, Lâm Phong điều khiển Hắc Vân Kỳ ở dãy núi Côn Luân phía trên giữa bầu trời bay vút qua. Phi hành hơn ngàn dặm khoảng cách sau dừng lại, thu hồi Hắc Vân Kỳ. Người rơi vào trên đỉnh một ngọn núi. Càn Khôn kính trên điểm vàng cùng điểm đỏ đã gần như chăm chú nằm đồng thời. Ngọn núi phía dưới trong rừng rậm, đột nhiên truyền đến một trận mãnh liệt sóng pháp lực, phảng phất là mãnh thú cảm thấy có nơi khác xâm lấn nó lãnh địa. Lâm Phong cười cợt, từ trên đỉnh ngọn núi hạ xuống, tiến vào trong rừng rậm. Đến ở gần, pháp lực của đối phương gần sóng càng thêm rõ ràng. Trong lòng Lâm Phong âm thầm tính toán, hai con trúc cơ kỳ thực lực yêu thú sao? Hắn một đường tiến lên, xuất hiện ở trước mặt chính là một tòa to lớn sơn động. Khi làm Lâm Phong đi tới cửa động thì bên trong bỗng nhiên vang lên đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, tựa hồ đang cảnh cáo Lâm Phong không cho lại về phía trước nửa bước. Lâm Phong thản nhiên nở nụ cười, không để ý chút nào đi vào sơn động. Mới vừa vào đến không vài bước đường xa, Lâm Phong khóe mắt dư quang đột nhiên liếc về có bóng đen lấp lóe. Lâm Phong vừa quay đầu lại, liền thấy một cái cực kỳ thân thể cao lớn, lấy cùng nó hình thể hoàn toàn không tương xứng linh xảo động tác, tuyệt mỹ nhào tới sau lưng Lâm Phong. Xem dáng dấp là một con to lớn viên hầu, người đứng lên đến có tới vượt quá cao 3 mét. Viên hầu bên ngoài thân bao trùm từng khối phiến đá dáng dấp đồ vật, liền thành một vùng che kín viên hầu thân thể, liền phảng phất vì nó mặc vào một thân chất liệu đá áo giáp. Thạch khải dưới đáy bắp thịt từng khối nhô lên, bằng vào mắt thường quan sát là có thể cảm nhận được trong đó khủng bố sức bùng nổ sức mạnh. Viên hầu hai mắt lóe lên chói mắt hồng quang, mãnh liệt dương cương tinh lực phả vào mặt, hiển nhiên sức mạnh thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Lâm Phong triệu ra Bắc Cực Thiên Tử kiếm, hắn trước mắt đã là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, có thể hoàn mỹ trường khống cái này trúc cơ kỳ pháp khí. Không chút khách khí chính là một đạo Bắc Cực Thiên Tử thần quang, vừa nhanh vừa chuẩn đánh vào viên hầu trên người, trực tiếp phi phát tới vườn lớn đánh bay ra ngoài. Vườn lớn bị ánh chớp nổ bay đi ra ngoài, trên đất đánh cái lăn về sau, rất nhanh lại đứng lên. Chỉ là trước ngực thạch khải tổn hại một đám lớn, vật này xem ra là quá hạn a. Lâm Phong bĩu môi thu hồi Bắc Cực Thiên Tử kiếm, lại đánh giá một chút vườn lớn. Tuy rằng chỉ là trúc cơ kỳ yêu tướng trình độ, nhưng này vườn lớn ỷ vào một thân thạch khải, hiển nhiên sức phòng ngự không tầm thường. Hỏa Nha thiếu quân nếu không sử dụng Thái Dương chân hỏa, hoặc là xuất lính Hỏa Nha đại trận quần ẩu, một mình đấu chỉ sợ đều không phải này vườn lớn đối thủ. Đương nhiên, Hỏa Nha biết bay, đánh không lại bay lên trời, xem này vườn lớn dáng dấp quá nửa là không triệt. Lâm Phong một bên suy nghĩ lung tung, một bên nhìn lần thứ hai nhào lên vườn lớn tiện tay chỉ tay. Lưỡng giới hư không diệu thuật. Không gian hơi vặn vẹo một thoáng, vườn lớn tấn công động tác bỗng nhiên dừng lại. Thân thể to lớn nhào ngã trên mặt đất. Vườn lớn vô cùng kinh ngạc trợn to hai mắt, muốn vươn mình bò lên, làm thế nào cũng không cách nào làm được. Lúc này, chôn vùi linh hồn đau đớn mới truyền vào đầu óc của nó. Nó ngạc nhiên phát hiện, nửa người dưới của chính mình dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Dù là con này vườn lớn đã đạt đến yêu tướng cấp độ, sức sống cực kỳ mạnh mẽ, cũng không thể chịu đựng nặng như thế thương. Phát sinh một tiếng tuyệt vọng gào thét, ngã lăn ở trong sơn động. Lâm Phong khẽ mỉm cười. Con này vượn lớn trên người thổ tương tinh khí cực kỳ nồng nặc. Nó bảo vệ đồ vật, nghĩ đến cũng không phải bình thường. Hẳn là chính là càn khôn kính chỉ dẫn bảo vật. Tốt nhất đàng hoàng đừng cho ta quấy rối. Ánh mắt Lâm Phong hơi lóe lên, giống như vô ý nhìn một chút phía sau mình. Tiếp theo liền nhanh chân đi vào sơn động nơi sâu xa. Ở Lâm Phong biến mất ở bên trong hang núi sau một hồi lâu, một cái nhỏ gầy bóng người đột nhiên từ cửa động nơi thò đầu ra. Đó là một cái lục y thiếu nữ. Trên mặt mang theo rảo hoạt nụ cười. Cẩn thận quan sát chốc lát, xác định Lâm Phong đã đi rồi về sau, nàng cười hì hì chạy đến vườn lớn thi thể bên cạnh. Như vậy ung dung liền giết chết một con mậu thổ thạch viên, người này thật là lợi hại a. Lợi hại tốt. Then chốt là còn hào phóng vô cùng. Ngươi càng lợi hại, ta có thể nhặt được tiện nghi cũng là càng nhiều. Lục y thiếu nữ vui cười, kiếm trong tay quang lóe lên, phá tan mậu thổ thạch viên sọ não, lấy ra một viên kết tinh dạng đồ vật. Đã chết mậu thổ thạch viên quanh thân tinh khí đã tán, bị nàng ung dung mở lô. Lục y thiếu nữ tầm mắt nhìn phía Lâm Phong biến mất phương hướng, le lưới một cái. Theo hắn nói vậy còn có thể có rất nhiều thu hoạch đi. Nờ, ta nghĩ nghĩ, ta đột nhiên có ý kiến hay. Lục y thiếu nữ xoay người ra khỏi sơn động. Một đôi mắt to nhìn quét núi rừng chung quanh. Khắp khuôn mặt là rảo hoạt ý cười. Như vậy, hẳn là có thể thu hoạch càng đa bảo hơn vật đi. Hì hì, ai sẽ là cái kia kẻ xui xẻo đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0134. Sơn thần ngọc. Lâm Phong thâm nhập đến trong hang núi bộ. Trong lòng núi trống giống một đại khối, hình thành một cái to lớn chỗ trống. Lâm Phong từ đường hầm bên trong đi ra, trước mắt nhất thời rộng rãi sáng sủa. Trong không gian lay động màu vàng đất màu sắc ánh sáng, sương mù mông lung một mảnh. Tiếp xúc được ánh vàng, Lâm Phong cảm giác mình hô hấp đều hơi chậm lại, tựa hồ bị cát đất chôn sống như thế. Tốt dày đặc thổ tương tinh khí. Lâm Phong con mắt tỏa sáng, liền thấy chỗ trống trung ương bày ra một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân nhỏ bé màu vàng bảo ngọc. Ngọc chất trơn bóng, toàn thân tròn trịa phảng phất một cái vòng tròn bàn. Hoàng ngọc lóe lên màu vàng đất ánh sáng lộng lẫy, dày đặc thổ tương tinh khí bắt đầu từ khối này hoàng ngọc bên trong phát sinh. Trên mặt Lâm Phong lộ ra nụ cười. Xem ra vật này chính là càn khôn kính chỉ dẫn ta đến tìm kiếm bảo vật. Như vậy dày đặc tinh khiết thổ tương tinh khí, nói vậy có thể cường hóa càn khôn kính trung ương mậu thổ thần quang. Bất quá tựa hồ có người không hoan nghênh ta lấy bảo a. Lâm Phong nở nụ cười, thân thể ở biến mất tại chỗ không thấy. Sau một khắc, một cái bóng đen to lớn liền nhào tới Lâm Phong nguyên lai thân ở vị trí. Sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp đem núi đá chấn động đến mức nát tan. Bụi bặm tung bay gian, hiển lộ ra một con cường tráng mậu thổ thạch viên. Thân hình so với trước bị Lâm Phong chém giết đầu kia thạch viên còn muốn khổng lồ. Mậu thổ thạch viên mất đi Lâm Phong hình bóng, tức giận đến lớn tiếng rít gào. Lâm Phong lúc này đã xuất hiện ở hoàng ngọc bên cạnh, đem chi nắm lên. A, sơn thần ngọc sao? Trời sinh thiên dưỡng, thập vạn đại sơn bên trong mới có thể ra một viên núi đá tinh hoa. Chính là tiên thiên chi linh a. Chẳng trách có thể tầm bổ trung ương mậu thổ thần quang. Lâm Phong chính đang than thở, đột nhiên cảm thấy dưới chân khẽ động, mơ hồ có chấn cảm truyền đến. Trước đó không cảm giác được, một cầm lấy sơn thần ngọc thì có, chẳng lẽ sơn thần ngọc này trấn áp món đồ gì? Lâm Phong lông mày cau lại, âm thầm lấy làm kỳ. Không chờ không giống nhau, Lâm Phong ngẫm nghĩ. Thấy hắn lấy đi sơn thần ngọc, đầu kia mậu thổ thạch viên càng là nổi trận lôi đình. Miệng nói tiếng người, đem đồ vật thả xuống. Nói, nó bỗng nhiên hít sâu một hơi, lồng ngực trứng đến lão đại. Này vừa nhìn chính là muốn phóng to chiêu dáng dấp, Lâm Phong mau mau tách ra. Thân thể mới vừa tránh ra, mậu thổ thạch viên liền mở ra miệng rộng. Thanh hoàng khói đặc dọc theo một cái đường thẳng, phun mạnh mà ra. Phàm là tiếp xúc được khói đặc địa phương toàn bộ đều bịt kín một tầng màu xám đen, biến thành cứng rắn nhất nham thạch. Ánh mắt Lâm Phong lóe lên. Này trong khói dày đặc pháp lực, có thể mang những vật khác hóa đá sao? Mậu thổ thạch viên một đòn không trúng, lập tức lại hít sâu một hơi. Sau đó phun ra một đạo cuồn cuộn khói đặc, mục tiêu nhắm thẳng vào Lâm Phong. Lâm Phong lần này không có né tránh, trên mặt trái lại lộ ra nụ cười. Vừa vặn bắt ngươi đến liên hệ phòng đoán phép thuật. Trước đó từ Chu Thiên Tử khí bên trong thu được cảm ngộ, Lâm Phong thu hoạch không chỉ có riêng là thăng cấp trúc cơ hậu kỳ. Hắn sơn chi thạch, có thể công ngọc. Từ Chu Thiên Tử khí bên trong, Lâm Phong thu được một chút gợi ý. Cảm giác có thể dùng với mình chính đang tìm hiểu để nhị môn tự nghĩ ra phép thuật. Hồi tưởng Chu Thiên Tử khí bài xích vạn vật đặc tính, Lâm Phong giơ lên tay phải của chính mình. Năm ngón tay cùng tồn tại như đao, ở trước mặt mình giữa không trung, nhẹ nhàng hướng phía dưới vung lên, liền phảng phất ở chém vào món đồ gì như thế. Theo Lâm Phong lần này động tác, trong không khí biến hóa gì đó đều không có. Nhưng mậu thổ thạch viên phun ra thanh hoàng khói đặc, nhưng phảng phất đột nhiên đụng vào một mặt vô hình trên vách tường, tứ tán ra, cũng không còn cách nào đi tới. Dáng dấp kia lại như tuôn trào không thôi nước sông đột nhiên đụng vào kiên cố đê đập trên. Đập lớn vẫn không nhúc nhích, nước sông không thể làm gì, chỉ có thể hướng về bên đừng chảy tới, nhưng không cách nào lướt qua đê đập nửa bước. Lâm Phong thấy thế, thư thái cười cợt. Quả nhiên, lại tiến bộ rất nhiều. Chỉ cần làm tiếp cuối cùng một ít hoàn thiện, ta để nhị môn tự nghĩ ra phép thuật liền triệt để thành hình. Mậu thổ thạch viên đầu tiên là ngẩn ngơ, nhưng đón lấy lập tức bùng nổ ra càng cuồng dã hơn tiếng gào thét. Nhân loại đáng chết. Như ở bình thường, sinh vật bản năng có lẽ sẽ để nó phát hiện nguy hiểm. Nhưng ở Lâm Phong lấy đi Sơn Thần Ngọc về sau, con này yêu thú liền rơi vào điên cuồng bên trong. Thề muốn cùng Lâm Phong không chết không thôi. Không phải đoạt lại Sơn Thần Ngọc không thể. Hai đứa chúng nó đầu vượn lớn. Từ lúc mấy chục năm trước liền phát hiện Sơn Thần Ngọc. Nhưng này thì Sơn Thần Ngọc chưa thành thục. Vì lẽ đó hai con vượn lớn liền kiên trì chờ đợi một bên. Chờ đợi Sơn Thần Ngọc triệt để thành thục một ngày kia. Đến lúc đó phân đắc ăn Sơn Thần Ngọc, chúng nó có rất lớn khả năng phá tan bình cảnh, kết thành yêu đan, thăng cấp yêu xoáy. Nhưng hiện tại không chỉ có một cái đồng bạn bị giết, liền Sơn Thần Ngọc càng bị Lâm Phong lấy đi. Con này mậu thổ thạch viên liền triệt để cuồng bạo. Lâm Phong đương nhiên sẽ không sợ hắn, khẽ mỉm cười. Vừa vặn bắt ngươi quen thuộc pháp thuật mới. Đang muốn, Lâm Phong đột nhiên trong lòng hơi động, lấy ra càn khôn kính, khẽ quát một tiếng, tham. Càn khôn kính trên mặt kính sáng lên một chùm ánh vàng, chiếu ra một cái điểm đỏ, đang đứng ở mặt kính vị trí trung tâm. Khẩn sát bên điểm đỏ, là một cái lóe sáng điểm vàng, mà ở điểm đỏ cách đó không xa, còn có hai cái ít hơn một điểm vàng tồn tại. Hai người này điểm vàng đang nhanh chóng về phía điểm đỏ tới gần. Lâm Phong hơi nhíu mày. Điểm đỏ đại biểu chính hắn thân ở vị trí. Khẩn sát bên chính mình điểm vàng, tự nhiên là trước mắt con này ngốc tinh tinh. Mà mặt khác hai cái điểm vàng, thì lại đại biểu có hai người chính đang hướng về mình tới gần. Xem điểm vàng tia sáng cường độ, hẳn là trúc cơ kỳ trình độ. Lâm Phong một bên cùng mậu thổ thạch viên đỏ sức, một bên đem bản thân pháp lực hướng bốn phía vi bức lan ra đi. Rất nhanh liền cảm giác được hai cái trúc cơ kỳ tu sĩ nhân tộc, chính dọc theo cửa sơn động đường hầm một đường hướng phía dưới, hướng phía bên mình tới rồi. Lâm Phong thậm chí có thể mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn họ. Cả nơi này thổ tương tinh khí như vậy nồng nặc, xem ra nha đầu kia không có gặp chúng ta. Nơi này thật sự có linh bảo tồn tại. Người nói chuyện là một cái thanh yêu người trẻ tuổi, một thân phong hệ pháp lực lưu chuyển như thường, mênh mông như biển. Dáng dấp của hắn trang phục cũng cùng Tần Thao Lý Hưởng đám người tương đồng. Thình lình cũng là một bộ phong thần tông đệ tử trang phục. Ở trước người hắn, một cái khác thanh yêu người trẻ tuổi một đường đi nhanh, hướng về sơn động nơi sâu xa phóng đi. hắn ngũ quan bên ngoài cùng phía sau lên tiếng trước nhất nói chuyện thanh niên giống nhau như đúc. Hai người dĩ nhiên là một đôi sinh đôi huynh đệ. Ca ca Trương Sâm hử một tiếng. Coi như có, cũng là thổ hệ linh bảo, cũng không hợp chúng ta sử dụng. Để Trương Lâm cười nói. Chúng ta tuy không thể dùng, nhưng có thể dùng đến theo người trao đổi à. Nghĩ đến có thể đổi đến thích hợp chúng ta phong hệ bảo vật. Hắn con ngươi chuyển động. Thực sự không được. Còn có thể hiến cho Liệt Phong trường lão. Ngươi cũng biết Liệt Phong trường lão liền yêu cái mặt mũi. Yêu cái ngạc nhiên. Vật này nếu có thể nhập lão nhân ra người pháp nhãn. Tùy tiện tứ điểm thứ tốt hạ xuống. Chúng ta đều là thu hoạch lớn a. Trương Sâm nói ra. Liệt Phong trường lão gần nhất e sợ không có như thế nhàn nhã tâm tình. Cao Long mất tích đã sắp thời gian một năm. Vẫn yểu vô âm tấn. Liền hắn dưới chứng phi liêm thú đều mất tung ảnh. Quãng thời gian trước Liệt Phong trường lão thật vất vả cảm ứng được phi liêm thú ở ngay gần. Cho nên mới lòng như lửa đốt mang theo chúng ta đi ra. Trương Lâm hừ lạnh nói. Không nghĩ ra Cao Long có cái gì tốt. Liệt Phong trường lão kinh như vậy bảo vệ hắn. Giữa người và người có hay không hợp ý, cái này rất khó giảng. Trương Sâm nói ra. Huyên để chúng ta hai đích truyền sư phụ chết rồi. Ở trong tông môn liền dường như không có dễ chi thủy. Không bản chi một. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Lần này theo Liệt Phong trường lão cùng đi ra đến. Là cái cơ duyên to lớn. Cố gắng nghe lời đem nên chúng ta làm sự tình làm thỏa đáng cầm cố. Nói không chắc có dấn thân vào Liệt Phong trường lão môn hạ cơ hội. Trương Lâm gật đầu liên tục. Giữa lúc như vậy, Lâm Phong nghe xong bọn họ nói chuyện thầm nghĩ. Cái kia Liệt Phong trường lão hóa ra là Cao Long sư tôn sao. Trước đó khoảng cách xa khó nói. Nhưng hiện tại phi liêm thú đã đi tới dãy núi Côn Luân trong phạm vi. Chẳng trách hắn sẽ nổi lên cảm ứng. Lâm Phong thu thập một thoáng tinh thần, một lần nữa đem sự chú ý đặt ở trước mắt mình mẫu thổ thạch viên trên. Lần này không chờ không giống nhau thạch viên phun ra khói đặc. Lâm Phong giành trước một bước. Áp sát nó sau khi. Tay phải ở trong không khí hướng về phía thân thể của nó nhẹ nhàng vung lên. Mẫu thổ thạch viên nháy mắt một cái, nhìn quét khắp toàn thân từ trên xuống dưới, không có vết thương nào. Duy nhất ngoại lệ ở chỗ trước ngực nơi, dày đặc phiến đá giáp bảo vệ bị cắt ra một đạo thật dài vết nứt. Phiến đá vết nứt địa phương. Vết cắt cực kỳ chỉnh tề. Liền phảng phất bị một thanh thần binh lợi khí. Làm liền một mạch cắt ra như thế. Nhưng phiến đá giáp bảo vệ tuy rằng nứt ra. Mậu thổ thạch viên giấu ở phiến đá bên trong thân thể. Nhưng không có một chút nào tổn thương. Đừng nói huyết. Liền mau đều không gãy một cái. Thì ra là như vậy. Lâm Phong cũng ngẩn người. Nhưng cẩn thận một suy tư trong nháy mắt rõ ràng trong đó đạo lý. Không khỏi cảm thán. Môn pháp thuật này xem ra không thích hợp dùng để mạnh mẽ tấn công a. Đang muốn. Cách đó không xa truyền đến vang động. Trương Sâm cùng Trương Lâm huyên để hai người. Xuyên qua đường hầm. Cũng tới đến trống sống trong lòng núi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0135. Đang tìm cách này sao? Đối với Trương Sâm huynh để đến, Lâm Phong không có để ở trong lòng. Tiếp tục nắm mẫu thổ thạch viên khi làm thí nghiệm đối tượng. Không ngừng thí nghiệm hoàn thiện chính mình pháp thuật mới. Bàn tay Lâm không nhẹ nhàng vung lên, mẫu thổ thạch viên trên người dày nặng thạch khải liền nứt ra một cái khe lớn. Bất quá vẫn cứ không có thương tổn được mẫu thổ thạch viên da lông da thịt. Môn pháp thuật này, tuy có thể ngăn cách pháp lực linh khí, nhưng cũng không giống lưỡng giới hư không diệu thuật như vậy. Cắt đứt hư không, do đó xúc phạm tới thân thể của đối phương. Trong lòng Lâm Phong nắm chắc rồi. Chính mình pháp thuật mới tuy rằng diệu dụng vô cùng, nhưng ở công kích sát phạt trên, nhưng không bằng lưỡng giới hư không diệu thuật. Đều là mẫu thổ thạch viên dùng để chế tạo thạch khải pháp lực lại hùng hồn dày nặng gấp 10 lần, cũng sẽ bị Lâm Phong phép thuật lập tức cắt ra. Chỉ có điều vẫn cứ không cách nào thương tổn được cơ thể nó mà thôi. Lâm Phong né tránh đã triệt để cuồng bạo mậu thổ thạch viên tấn công, trong lòng suy tư. Pháp thuật mới hẳn là còn có tiềm lực có thể đào móc. Hắn một lòng một dạ đều đặt ở thí nghiệm hoàn thiện phép thuật trên. Nhưng không nghĩ chính mình lần này cử động rơi vào Trương Sâm Trương Lâm Huyên để hai người trong mắt. Hoàn toàn là một loại khác cảnh tượng. Chuyện này đối với sinh đôi huyên để liếc mắt nhìn nhau trên mặt đều lộ ra nụ cười. Xem sóng pháp lực hẳn là còn chưa tới kim đan kỳ. Uy lực pháp thuật cũng không đủ sắc bén, chỉ có thể miễn cưỡng công phá mậu thổ thạch viên phiến đá giáp bảo vệ. Không phải chúng ta đối thủ, có thể tùy ý nhào nặn. Để Trương Lâm nở nụ cười một tiếng. Vậy còn chờ gì, trực tiếp động thủ liền là. Nói hắn giơ lên tay phải. Trên cổ tay mặc lên một cái màu đen vòng tay. Theo Trương Lâm cách làm. Màu đen vòng tay từ trên cánh tay hắn bóc ra. Bay lên giữa không trung. Từng trận âm lãnh gió lạnh liền từ màu đen vòng tay bên trong dâng lên, lạnh giá như băng, lăng liệt như đao. Ca ca hắn Trương Sâm cũng cười cợt, giơ lên tay trái của chính mình. Chỉ thấy tay trái thủ đoạn, chùm vào một cái cùng Trương Lâm tay phải hắc chặt giống nhau như đúc vòng tay. Chỉ bất quá hắn cái này vòng tay, xác thực màu trắng tinh trắng nõn như ngọc, ấm ánh long lanh. Lên, Trương Sâm một tiếng uống. Màu trắng vòng tay cũng từ trong tay trái của hắn bóc ra bay đến không trung. Màu trắng vòng tay bên trong phun ra từng luồng sóng nhiệt, nhưng là cùng hắc chạc hoàn toàn ngược lại nóng rực bão táp. Hợp, huyên để hai người hai tay tương nắm. Đồng thời câu thông giữa không trung một đen một trắng hai cái tay chạc. Hai cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ pháp lực hoàn toàn nối liền một thể. Bàng bạc pháp lực rót vào đến trắng đen song chạc bên trong. Âm lãnh gió lạnh cùng nóng rực gió ấm tụ hợp cùng nhau. Không chỉ có không có lẫn nhau xung đột. Trái lại xoay quanh tạo thành một cái to lớn lúc xoáy. Lúc xoáy không ngừng ngưng luyện áp xúc cuối cùng hóa thành một chi màu sắc trắng đen xen kẽ trường thương. Mũi thương liên tục chấn động từ bên trong phát sinh từng trận ngột ngạt tiếng rít tràn ngập tai ác cùng không rõ khí tức. Lâm Phong mặt không hề cảm xúc hơi lườm bọn hắn. Trắng đen trường thương mục tiêu cũng không phải Lâm Phong. Trên không trung một cái chấn động về sau. Mang theo chói tai tiếng xé gió. Bay vụt mậu thổ thạch viên. Mậu thổ thạch viên cũng sớm chú ý tới Trương Sâm Trương Lâm hai huyên đệ. Bởi vì Lâm Phong mà nổi giận suy nghĩ tỉnh táo không ít. Ở trắng đen trường thương xuất hiện trong nháy mắt liền đề cao cảnh giác. Giờ khắc này tăng trường thương bắn về phía chính mình. Mậu thổ thạch viên phát sinh một tiếng phẫn nộ tiếng gào thét. Muốn tránh né. Lại phát hiện trắng đen trường thương tốc độ vượt xa tưởng tượng. Hầu như là trong nháy mắt, mũi thương đã đến mậu thổ thạch viên trước mặt. Bất đắc dĩ dưới. Mậu thổ thạch viên một thân yêu lực phun trào. Nó trước ngực phiến đá áo giáp trong giây lát tăng dày không ít. Dường như một mặt to lớn tấm khiên. Bảo vệ trước ngực muốn hại. Chỗ yếu nơi. Trắng đen trường thương gào thét bắn ở mậu thổ thạch viên trước ngực thạch thuẫn trên. Phát sinh một trận làm người nha chua chói tai tiếng vang. Liền phảng phất một cái mũi khoan chính đang cao tốc xoay tròn. Xuyên thấu phiến đá như thế. Kinh thiên động địa trong tiếng kêu gào thê thảm. Mậu thổ thạch viên ngực trực tiếp bị trắng đen trường thương đâm ra một cái lỗ thủng to. Kiên cố thạch thuẫn cũng không có thể ngăn ở trường thương. Cuồng bạo phong hệ pháp lực ở xâm nhập mậu thổ thạch viên trong cơ thể sau liên tục bừa bãi tàn phá. Thạch viên thân thể to lớn suy yếu đơn đầu gối ngã quỳ trên mặt đất. Nóng lên phát lạnh hai loại phong hệ thần thông pháp lực. Nhưng không có khe kết nối. Thông hiểu đạo lý. Đúng là khá hợp mấy phần mơ dương hai khí thiên địa chí lý. Lâm Phong ở một bên nhìn, khẽ gật đầu. Bất quá đối với Trương Sâm cùng Trương Lâm hành vi, Lâm Phong không có chút nào cảm kích. Quan hai người lời nói căn bản là không phải cái gì trưởng nghĩa ra tay giúp đỡ. Sử dụng Lâm Phong kiếp trước chơi game online một câu nói, hai người này chính là chạy tới cướp quái. Mậu thổ thạch viên giơ lên to lớn đầu. Hai mắt đỏ ngầu. Mạnh mẽ nhìn chằm chằm Trương Sâm Trương Lâm huyên để hai người. Đột nhiên hít sâu một hơi. Sau đó liền là một đạo trước nay chưa từng có dày đặc thanh hoàng yên vụ hướng về bọn họ phun đi. Sắp chết giấy rua. Trương Sâm Trương Lâm nhìn nhau nở nụ cười. Pháp lực thôi thúc dưới, đỉnh đầu trắng đen song chạm một cái chấn động. Nhất thời lại là một âm một dương hai loại cuồng phong phun ra. Gió lạnh cùng nhiệt phong trên không trung đan dệt dung hợp, rất nhanh hóa thành một mặt to lớn tấm khiên. Thủ ở huyên để hai người trước người, thay bọn họ chặn lại rồi mậu thổ thạch viên phun đến thanh hoàng yên vụ. Yên vụ thẳng tắp đánh vào phong thuẫn trên, xung kích đến phong thuẫn liên tục run run. Nhưng một đảo lại một đảo gió mạnh xoay tròn lưu động, liên tục không ngừng hóa giải thanh hoàng yên vụ. Mậu thổ thạch viên trong mắt lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Vừa mới công kích đã là nó cuối cùng yêu lực sắp chết một đòn, nhưng vẫn là không làm gì được kẻ địch. Hóa giải thanh hoàng yên vụ công kích, Trương Sâm Trương Lâm tề tề hét to một tiếng. Giữa không trung trắng đen song chạc bên trong lần thứ hai bốc lên âm dương cuồng phong, hóa thành một đảo to lớn lưới sao, trực tiếp chặt bỏ mậu thổ thạch viên đầu. Một viên to lớn đầu, chờ chun đồng giống như con mắt, bay lên giữa không trung, xẹp qua một cái đường ra, ra, buôn, rơi trên mặt đất bụi mặm bên trong. Trương Sâm Trương Lâm cười đắc ý, thu rồi trắng đen song chạc, phân biệt chụp vào hai người trên tay. Trương Sâm đưa tay Lâm không một chảo, liền đem mậu thổ thạch viên thủ cấp hút tới trước mặt. Một đạo phong nhận cắt ra đầu, lấy ra một viên tinh hạt như thế đồ vật, cười cợt. Mặc dù là thổ hệ, nhưng nghĩ đến có thể đổi điểm thứ tốt. Trương Lâm thì lại nhìn quét toàn bộ không gian. Thổ tương tinh khí cực kỳ nồng nặc. Nơi này trước đó hẳn là còn có cái nào đó thổ hệ linh bảo tồn tại, nhưng hiện tại nhưng không thấy. Tầm mắt của hắn chuyển hướng Lâm Phong. Là ngươi lấy đi. Lâm Phong rất hứng thú nhìn này huyên để hai người, ngược lại không là thực lực bọn hắn mạnh bao nhiêu, mà là trong hiện thật tận mắt nhìn thấy sinh đôi huyên đệ thực sự hiếm thấy vô cùng. Trương Lâm lông mày dựng thẳng lên. Nhìn cái gì chứ, trả lời vấn đề của ta. Ca ca hắn Trương Sâm lúc này cũng sắc mặt không quen nhìn phía Lâm Phong. Lâm Phong không thèm để ý cười cười, lấy ra sơn thần ngọc. Ngươi là nói vật này. Màu sắc thiển hoàng trơn bóng sơn thần ngọc, tỏa ra từng trận dày nặng thổ hệ sóng linh khí, phảng phất gánh chịu vạn vật sinh trưởng đại địa. Quang từ ngoại hình thấy được, liền biết sơn thần ngọc nhất định không phải phàm vật. Trương Sâm Trương Lâm huyên để hai người thấy đều là ánh mắt sáng lên. Coi như ngươi thức thời. Trương Lâm không chút khách khí đưa tay lăng không một chảo, liền muốn dùng pháp lực nắm bắt. Từ Lâm Phong trên tay lấy đi sơn thần ngọc. Lâm Phong nở nụ cười trong tay cầm lấy sơn thần ngọc, vẫn không nhúc nhích. Trương Lâm biến sắc mặt, ngươi muốn chết, đừng rượu mời không uống, uống rượu phạt. Thần sắc của Lâm Phong bình tĩnh đánh giá một thoáng bọn họ quần áo, nhàn nhạt hỏi. Các ngươi cũng là Phong Thần Tông đệ tử. Huyên để hai người liếc mắt nhìn nhau, Trương Sâm trầm giọng hỏi. Ngươi muốn nói cái gì? Lâm Phong điềm đạm nở nụ cười. Không cái gì. Trước đó đạt được các ngươi Phong Thần Tông đạo pháp Phong Thần Vô Tương Quyết, nhưng đáng tiếc tàn khuyết không đầy đủ. Không biết từ các ngươi nơi này có hay không có thể đem không trọn vẹn bộ phận bù đắp. Trương Sâm Trương Lâm sắc mặt đều chìm xuống, Trương Lâm cười gằn một tiếng. Đồ điếc không sợ súng, muốn chết, tiểu gia tác thành ngươi. Chỉ khảm hai cái cánh tay hạ xuống là có thể. Trương Sâm lạnh lùng nói ra. Trương Lâm cười lạnh nói. Vậy sẽ phải nhìn hắn bản lãnh của chính mình. Nói. Trương Lâm chuẩn bị cởi trên tay phải đeo hắc trạc. Nhưng là hắn đột nhiên phát hiện mình huyên trưởng Trương Sâm chính một mặt sợ hãi nhìn hắn. Làm sao? Trương Lâm một mặt mờ mịt. Đột nhiên phát hiện ca ca trên mặt Trương Sâm tiên rất nhiều huyết điểm. Phối hợp hắn sợ hãi biểu hiện. Tưởng gì không nói lên lời. Vào lúc này, Trương Lâm đột nhiên cảm thấy mình vai phải đau đớn một hồi. Cúi đầu vừa nhìn, Trương Lâm suýt chút nữa trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cánh tay phải của hắn dĩ nhiên tưởng gì biến mất không còn tăm hơi, phảng phất bị người sóng vai chém đứt. Miệng vết thương giống như suối phun như thế hướng ra phía ngoài phun ra máu tươi. Đứng ở hắn bên phải Trương Sâm, một thân áo xanh hầu như hoàn toàn bị máu nhuộm đỏ. những kia huyết đều là hắn Trương Lâm huyết. A, Trương Lâm một tiếng hét thảm, đau đến suýt nữa hôn mê bất tỉnh, một con mới ngã xuống đất. Trương Sâm vội vã đỡ lấy chính mình đệ đệ, cũng nhanh chóng vì hắn cầm máu. Trương Lâm thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, gầm nhẹ nói, cánh tay của ta, cánh tay của ta đâu? Trương Sâm cũng là một mặt mờ mịt, đáy lòng phát lạnh. Hắn vừa nãy liền thấy Trương Lâm cánh tay phải đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, sau đó liền bị phun ra máu tươi tiên đến đầy người đều là. Cái kia cái gì, các ngươi là đang tìm cái này sao? Huyên để hai người bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh của Lâm Phong, vội vã ngẩng đầu nhìn tới. Lâm Phong chắp hai tay sau lưng, chính mỉm cười nhìn hai người, vừa nói, một bên đem bối ở phía sau tay trái lấy ra. Trong tay cầm lấy một con cục tay trên cổ tay thình lình trùm vào một con màu đen vòng tay. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0136. Chư thiên giới chướng. Lâm Phong gỡ xuống màu đen vòng tay. Cái tay này chạc liền phảng phất nắm giữ tính mạng của mình như thế. Ở trong tay Lâm Phong liên tục giãy giụa. Phong. Lâm Phong khẽ mỉm cười, dùng thiên lung chú ấm đem màu đen vòng tay phong ấm lên. Bị chém tới một cái cánh tay. Vốn là đau đến sắp ngất đi Trương Lâm. Trước đó toàn bộ tâm thần đều đặt ở câu thông chính mình pháp khí âm phong trạc trên. Bây giờ lại bị thiên lung chú ấm lập tức che đẩy hắn cùng pháp khí trong lúc đó liên hệ. Tâm thần rung động bên dưới Trương Lâm một cái nhịp huyết phun ra ngoài cũng nhìn không được nữa, triệt để hôn mê bất tỉnh. Trương Sâm một mặt khiếp sợ nhìn phía Lâm Phong thần tình lạnh nhạt, lặng lặng mà nói ra. Hướng về phía bản tòa gọi đánh gọi giết, này bất quá là tiểu chừng đại giới mà thôi. Mắt thấy Trương Lâm có ý đổ ra tay, Lâm Phong cũng không có đứng ở nơi đó, chờ người khác phóng to chiêu ham muốn. Nếu đã biết bọn họ là huyên đệ liên thủ, hai cái pháp khí hợp lực mới có thể phát huy uy lực. Lâm Phong liền quả đoán trước tiên phế bỏ một người trong đó lại nói. Đã như thế, một cái khác cũng nhảy nhót không đứng lên. Lưỡng giới hư không diệu thuật phát động, trực tiếp đem Trương Lâm cánh tay phải vị trí một thoáng vùng không gian, cùng Lâm Phong phía sau mình một vùng không gian thay. Cắt rời không gian đồng thời, cũng đem Trương Lâm cánh tay phải cắt xuống. Lâm Phong bối ở phía sau tay, không hề khó khăn tiếp được Trương Lâm rơi xuống cục tay, đạt được chụp vào hắn trên cánh tay phải màu đen vòng tay. Đối mặt Lâm Phong hờ hứng tự nhiên biểu hiện trong lòng Trương Sâm khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Hắn cùng Trương Lâm là sinh đôi huyên đệ, tế luyện pháp khí cũng là thành đôi thành cặp một đôi âm dương song trạc. Hắn dương cương trạc có thể sinh ra nóng rực cương phong, mà Trương Lâm âm phong trạc thì lại có thể sinh ra lạnh lẽo gió lạnh. Một mình tới nói, tuy rằng uy lực đều bất phàm, nhưng ở trúc cơ kỳ pháp khí bên trong chỉ có thể tính món hàng trung lưu. Có thể hai trạc một khi hợp nhất, nóng lạnh chi phong, mơ dương hai khí lẫn nhau xúc tiến dung hợp, là có thể sinh thành cường hãn trắng đen bão táp, uy lực cực kỳ kinh người, đủ để ở trúc cơ kỳ hoành hành. Nhưng trước mắt tình cảnh thực sự để Trương Sâm tuyệt vọng. Bọn họ còn chưa kịp ra tay, Trương Lâm cũng đã trọng thương, liền bản mệnh pháp khí âm phong trạc đều rơi vào trong tay đối phương. Trương Sâm nghiến răng nghiến lợi nói ra, để ta bất quá cùng các hạ chỉ đùa một chút, các hạ liền xuống nặng như thế tay, không khỏi quá độc ác rồi. Lâm Phong liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu một cái. Để ngươi vừa nãy nhưng là luôn mồm luôn miệng muốn xếp bản tỏa. Ngươi đúng là khá một chút, tựa hồ chỉ muốn đoạn bản tỏa hai cái cánh tay. Bản tỏa hiện tại đang yên đang lành đứng ở chỗ này, là bởi vì các ngươi pháp lực thần thông quá thấp, mà không phải là bởi vì các ngươi không muốn không ngờ. Lâm Phong cười cười một tiếng. Không bản lĩnh làm được, liền trước đó ăn nói ngông cuồng liền thành đùa giỡn. Lâm Phong có chút buồn cười nhìn Trương Sâm. Dưới cái nhìn của ngươi, các ngươi tới giết bản tỏa, bản tỏa bản lĩnh không đủ, liền đáng đời bị các ngươi làm thịt. Bản tỏa có năng lực, có thể không bị các ngươi giết chết. sau đó sự tình liền hẳn là như thế cho rồi. Các ngươi không cần trả bất cứ giá nào. Coi là thật là chuyện cười như thế giặc cướp lô giới, ngươi cho rằng ngươi là ai? Trương Sâm hận hận nhìn Lâm Phong, hiện tại Lâm Phong làm giao thớt, hắn làm hiếp đáp, nói cái gì đều là phí công. Chính như Lâm Phong từng nói, ở Trương Sâm nguyên bản ý tưởng bên trong, hẳn là huyên để bọn họ hai người đại phát thần uy, đánh cho Lâm Phong quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ngoan ngoãn dâng sơn thần ngọc. Sau đó hắn lại rất hào phóng ngăn cản Trương Lâm giết chết cử động của Lâm Phong, thả một con đường sống. Nhưng hiện tại xem ra, hắn bất quá là nằm mộng ban ngày mà thôi. Trương Sâm một mặt u oán nhìn Lâm Phong. Vừa nãy xem người này cùng mậu thổ thạch viên giao thủ. Rõ ràng không có như thế vượt gì bá đạo thủ đoạn A. Đem nhầm con cọp xem là chứ, ngày hôm nay cái này thiệt thòi là ăn chắc. Trong nháy mắt Trương Sâm trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Chỉ có thể chạy, không thể tiếp tục liều mạng xuống, bằng không chỉ có thể chết ở chỗ này. Ngày hôm nay chỉ cần có thể chạy thoát. Hướng về Liệt Phong trường lão bẩm báo tất cả những thứ này. Liệt Phong trường lão tự nhiên sẽ tìm người này tính sổ. Vì chúng ta báo thù. Liệt Phong trường lão không đủ. Trong tông môn còn có tu vi càng cao hơn trường lão cùng lão tổ. Luôn có thể giết chết người này. Nghĩ tới đây, Trương Sâm không chút do dự, một tay tóm lấy hôn mê bất tỉnh Trương Lâm, giơ tay tế lên một đạo linh phù. Cảm nhận được linh phù bên trong sóng pháp lực, Lâm Phong hơi nhíu mày. Cái này linh phù cũng không phải dùng để công kích, mà là một đạo đại na di độn phù, có thể phá tan hư không, khiến cho dùng giả trong nháy mắt na di đến mấy trăm hoặc mấy ngàn dặm khác nhau khoảng cách ngoài ra. Linh phù tự nhiên là hàng dùng một lần. Hơn nữa na di sau vị trí người sử dụng mình cũng không cách nào xác định. Nhưng này vẫn cứ không trở ngại đại na di độn phù trở thành hết thảy bùa chú bên trong tối hút hàng mặt hàng. Dù sao trực tiếp phá tan không gian na di tốc độ rất nhanh, lại không dễ dàng bị đối thủ chặn lại. Chỉ có điều xé sách hư không lực lượng, là nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thủ đoạn. Nguyên anh kỳ trở xuống tu sĩ có thể phá tan không gian giả không phải là không có. Nhưng số lượng cực kỳ ít ỏi. Thường thường là tu luyện đặc thù đạo pháp hoặc là phép thuật mới có thể có cỡ này thủ đoạn. Điều này cũng gián tiếp dẫn đến đại na di độn phù số lượng cực kỳ ít ỏi. Lâm Phong ngày hôm nay vẫn là lần thứ nhất thực địa nhìn thấy loại bùa chú này. Trương Sâm huyên để hai người lợi dụng đại na di độn phù chạy trốn. Lâm Phong coi như dùng lưỡng giới hư không diệu thuật cũng không cách nào ngăn cản. Đối phương cũng là phá tan hư không sức mạnh. Lâm Phong lưỡng giới hư không diệu thuật chỉ có thể quấy dày. Rất khả năng dẫn đến Trương Sâm hai người truyền tống địa điểm cùng mong muốn không hợp. Thậm chí trực tiếp bị xé nát ở trên hư không loạn lưu bên trong. Nhưng cũng không cách nào ngăn cản đem hai người lưu lại. Linh phù lấp lóe hào quang, Trương Sâm ôm Trương Lâm, liền thấy trước mắt mình không gian một trận vặn vẹo. Hắn nhìn đứng tại chỗ bất động Lâm Phong, trong ánh mắt tràn đầy cừu hận. Lần sau gặp lại, không đem ngươi chém thành muôn mảnh, nan giải để ta cụt tay mối thù. Lâm Phong nghe vậy nở nụ cười. Không thể nói là lần sau, chúng ta lập tức liền lại gặp mặt. Nói. Lâm Phong giơ lên tay phải của chính mình. Năm ngón tay cùng tồn tại như đao. Ở không khí nhẹ nhàng hư bổ một nhát. Cái này pháp thuật mới có thể mệnh danh là chư thiên giới chướng. Lâm Phong khí hải bên trong. Trên linh đài. Đan đỉnh nhẹ nhàng một cái chấn động. Bát quái chư thiên đại đạo tàng pháp lực lập tức phát động. Sử dụng tới vẫn ở thí nghiệm hoàn thiện thứ hai tự nghĩ ra phép thuật. Chư thiên giới chướng. Với trong hư không phân giới, làm chư thiên thiết lập bình phong, ngăn cách mục tiêu trong phạm vi linh khí pháp lực lưu thông cùng vận động. Lâm Phong phép thuật một phát động, trong lòng Trương Sâm nhất thời cảm thấy không ổn. Sau một khắc, hắn liền khiếp sợ phát hiện đại na di độn phù phá tan hư không linh lực, lại bị một đạo bình phong vô hình cách trở. Huyên đệ mình hai người tuy rằng ở đại na di độn phù dưới sự giúp đỡ với trong hư không di động. Nhưng cũng trước sau ra không được ba trượng phạm vi. Dịch chuyển tức thời trong hư không. liền bị hạn định ở ba trưởng phạm vi trong phạm vi. Mặc cho đại na di độn phù làm sao dằn vặt, đều phảng phất chim trong lồng, bay nhảy cánh, làm thế nào cũng phi không ra lao tù. Lâm Phong rất hứng thú nhìn tình cảnh này, trong lòng đột nhiên nghĩ đến, ta này chư thiên giới chướng, dùng ở cái này phương diện, cũng cùng Thái Hư Quan Thiên Lung chú ấm có mấy phần hiệu quả như nhau tuyệt diệu. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, lại thêm một người tham khảo phương hướng. Quả nhiên, pháp thuật này vẫn cứ có tiềm lực có thể đào móc. Lâm Phong say mê với phép thuật trên lại có hoàn toàn mới lính ngộ, nhưng khổ Trương Sâm Trương Lâm huyên để hai người bị hạn định ở ba trưởng phạm vi trong phạm vi không được thoát vây. Nhưng là đại na di độn phù sức mạnh nhưng còn mang theo bọn họ tại đây không gian thu hẹp bên trong liên tục na di hư không. Loại kia thác loạn cảm cùng xé sách làm cho huyên để hai người quả thực sống không bằng chết. Mãi đến tận đại na di độn phù linh lực tiêu hao cạn tỉnh, Trương Sâm Trương Lâm hai người mới hạ rơi trên mặt đất. Trương Sâm choáng váng đầu hoa mắt, hoa đến một tiếng trực tiếp ới ra cái ào ào. Đã trọng thương Trương Lâm càng bị chơi đùa giống như chó chết, nằm trên đất hít vào nhiều, thở ra ít, mắt thấy đều sắp cúp máy. Lâm Phong thấy, cười đắc ý, dùng thiên lung chú ấm niêm phong lại bọn họ, sau đó lay động hắc vân kỳ, đem hai người đều xếp vào. Đang chuẩn bị rời đi, Lâm Phong đột nhiên cảm giác được dưới chân mặt đất sinh ra dị động. Một nguồn sức mạnh mênh mông liên tục rung động, dường như muốn lao ra mặt đất. Trước đó cũng cảm giác được một điểm chấn động, nhưng chấn cảm không mạnh, không có để ở trong lòng. Bây giờ nhìn dáng dấp kia, không phải phổ thông đồ vật a. Lâm Phong liếc mắt nhìn trên tay Sơn Thần Ngọc, hơi nhíu mày. Xem ra Sơn Thần Ngọc này trước đó thật sự trấn áp một vài thứ gì đó. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0137. Vô gian cương sát. Sơn Thần Ngọc này trước đó đến tột cùng trấn áp món đồ gì? Trong lòng Lâm Phong hiếu kỳ, cảm nhận được dưới chân chấn động càng ngày càng mãnh liệt, không nhịn được phân ra một tia thần niệm, thâm nhập lòng đất tìm tòi hư thực. Còn không xuống bao xa, Lâm Phong trong đầu đột nhiên vang lên một trận vạn dược khóc thét âm thanh, đâm vào hắn thần hồn đau nhức. Phân ra cái kia một tia thần niệm, trong nháy mắt dường như đá chìm đáy biển giống như biến mất không còn tăm hơi, phảng phất bị đại địa nơi sâu xa một loại nào đó đáng sợ đồ vật thôn phệ. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng Lâm Phong vẫn là thấy rõ đối phương diện mục chân thật, không khỏi giật nảy cả mình. Vào mắt chỗ tất cả đều là một mảnh màu đỏ. Tự vụ không phải vụ, tự phong không phải phong, lói lên minh mông hồng quang. Hồng quang bên trong, mơ hồ có vô số áp vượt áp phách, dương nanh múa vuốt, lớn tiếng kêu rên. Quần ma loạn vũ gian, dường như thân ở trong địa ngục. Mặc dù là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy thực vật, nhưng đối với thiên nguyên đại thế giới đã có không ít hiểu rõ, Lâm Phong vẫn là ngay đầu tiên nhận ra vật này lai lịch. Vô gian cương sát, không kẽ hở giả, vô tận luân hồi vô biên địa ngục, không có một tia giải thoát hy vọng khổ nhất địa ngục. Trong thiên địa có 7 đại chân hỏa, 6 đại chân thủy, ngoài ra còn có tứ đại thần phong, tư không bão táp, cửu u âm phong. Phong thần tôn chí cao đạo pháp phong thần vô tương quyết tu thành cửu thiên vô tướng cương phong. Hơn nữa trước mặt vô gian cương sát, liền là thế gian tứ đại thần phong. Mỗi người có vô cùng uy năng. Ngày đó cao long kích phát thắt lưng ngọc pháp khí thả ra cửu thiên vô tướng cương phong, bất quá là nhỏ bé một tia mà thôi. Nhưng là có cắt liệt sơn phong, chặt đứt sông lớn uy thế. Chỉ có điều vừa lúc bị Lâm Phong lưỡng giới hư không diệu thuật hóa giải. Nhưng nếu như Lâm Phong đối mặt chính là chân chính bầu trời bên trên gần như vô cùng vô tận cửu thiên vô tướng cương phong, cũng chỉ có bị xé thành mảnh vỡ một con đường đi. Cửu thiên vô tướng cương phong lăng lệ phi thường, không gì không xuyên thủng. Chỉ cần có thể trong số mệnh mục tiêu, có thể nát tan thế gian tuyệt đại đa số tồn tại. Ở tứ đại thần phong bên trong nhất là cương mãnh ác liệt. mà vô gian cương sát, thì lại sẽ ăn mòn sinh linh thần hồn, đem sinh linh thần hồn thôn phệ về sau, chuyển hóa thành cương sát hồng quang bên trong áp dược, biến thành vô gian cương sát một phần, vĩnh viễn không được luân hồi, chỉ có thể theo vô gian cương sát hành động, liền dường như thật sự rơi vào vô gian địa ngục giống như vậy, sống mãi không được giải thoát. Trước đó bị Lâm Phong đánh chết vạn dược tông Di Lão Tư Không Nam bách dược giả hành thuật, kỳ thực chính là vạn dược tông năm xưa đại năng mắt thấy vô gian cương sát uy năng về sau, tìm hiểu sáng tạo ra đến phép thuật. Nhưng cùng chân chính vô gian cương sát dược gì bá đạo sức mạnh so ra, cái kia bách dược giả hành thuật bất quá chính là cái món đồ chơi mà thôi. Vì lẽ đó tại ý thức đến ngọn núi này dưới dĩ nhiên ẩn giấu có vô gian cương sát về sau, Lâm Phong quả đoán rút đi, cũng không quay đầu lại chạy trốn. Dãy núi Côn Luân tuy rằng linh khí mức độ đậm đặc ở thiên nguyên đại thế giới không phải hàng đầu, cũng không phải là thích hợp nhất người tu luyện địa phương, nhưng nơi này nhưng ẩn giấu rất nhiều kỳ chân dị bảo, là một bảo tàng khổng lồ. Nhưng tiền đề là nhất định phải có năng lực sống sót đạt được những bảo vật này. Bảo vật đều là cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Trước mắt vô gian cương sát trình độ nguy hiểm càng ở thái mơ chân thủy bên trên. Lâm Phong một đường chạy như bay. Ra khỏi sơn động về sau, liền triển khai hắc vân kỵ, hóa thành một tia ô quang bay về phía chân trời. Ở Lâm Phong sau khi biến mất, một cái bóng người màu xanh lục đột nhiên xuất hiện ở cửa sơn động. Chính là lúc trước người thiếu nữ kia. Lục y thiếu nữ cười híp mắt tay đáp mái che nắng, nhìn đi xa Lâm Phong. Xem ra quả nhiên là ngươi khá là lợi hại a. Nếu có thể biết hành tung của ngươi là tốt rồi. Như vậy bổn cô nương liền có thể cuồn cuộn không ngừng lôi kéo người ta đi tìm ngươi phiền phức. Chờ ngươi giết ngược lại sau khi ta là có thể theo ở phía sau kiếm tiện nghi. Lục y thiếu nữ sôi nổi đi vào sơn động. Nhìn có thể từ cái kia hai cái phong thần tông ngốc mạo trên người đạt được chút gì. Phong thần tông người có thể đều là khoát lão. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, ngươi cũng có thể tính là bổn cô nương đưa bảo đồng tử đi. Ha ha ha ha. Xuyên qua đường hầm, Lục y thiếu nữ một đường hướng phía dưới đi tới trong lòng núi. To lớn trong không gian cũng chỉ có một con đã chết mậu thổ thạch viên. Hơn nữa còn đã bị mở lô lấy đi trong đầu tinh hạch, còn lại thi thể đều không có giá trị gì. Lục y thiếu nữ trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này, phát sinh một tiếng kêu rên. Không có thứ gì đứng lại cho ta đến a. Ngươi không phải rất hào phóng sao? Lúc này nàng nhưng là hiểu lầm Lâm Phong. Mậu thổ thạch viên trong đầu tinh hạch là bị Trương Sâm Trương Lâm huynh để hai người đào đi. Mà đôi huynh đệ này, Lâm Phong giữ lại bọn họ còn có tác dụng nơi. Đương nhiên sẽ không dễ dàng giết. Nhưng cuối cùng kết quả là Lục y thiếu nữ thừa hưng mà đến, mất hứng mà về. Hai tay trống trơn, mau đều không mò đến một cái. Coi là thật là tức chết bổn cô nương rồi. Lục y thiếu nữ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Một bàn tay to nhỏ màu vàng chuột nhỏ bay lên bờ vai của nàng. Chít chít kêu hai tiếng về sau. Đột nhiên miệng nói tiếng người. Được rồi Phong Linh, không nên ôm oán, ngươi đều là như thế lòng tham, muốn cái này, lại muốn cái kia. Kỳ thực rất nhiều thứ ngươi đoạt tới tay về sau, đảo mắt liền ném qua một bên đi. Màu vàng chuột nhỏ không chút nào khách khí nói. Gia Cát Phong Linh cau mũi một cái. Ngươi biết cái gì, tốt vật tới tay thì cảm giác thỏa mãn, nhưng là phi thường tươi đẹp. Nàng trên vai quật kim thử hừ một tiếng. Ngươi nha, chính là không lời không tới, một tia không để lại. Chính nói quật kim thử một đôi lông xù tiểu lắng tai đó đột nhiên run rẩy một thoáng. Phong Linh, không đúng, thật giống có nguy hiểm gì chính đang hướng về chúng ta tới gần. Gia Cát Phong Linh biểu hiện nhất thời trở nên chăm chú lên. Này con quật kim thử vừa là nàng linh sủng, cũng là nàng tốt cộng sự. Đối với linh khí cùng nguy hiểm có rất lớn cảnh giác, vừa có thể dò xét linh khí phong phú bảo vật tâm tích, có thể đối với nguy hiểm hơn nữa báo động trước, là xu lợi tránh hại linh thú. Ở nơi nào, Gia Cát Phong Linh cũng cảnh giác quan sát bốn phía vi. Quật Kim thử một đôi tiểu lỗ tai run rẩy tần suất càng ngày càng cao, một lát sau đột nhiên thét to. Phía dưới, ở phía dưới. Phong Linh chạy mau. Gia Cát Phong Linh vẻ mặt biến đổi, nàng lúc này cũng cảm giác được dưới chân trong lòng núi truyền đến từng trận rung chuyển. Vừa mới bắt đầu chấn cảm còn không mãnh liệt, nhưng cũng trong chớp mắt ngắn ngủi trở nên cực kỳ hung mãnh, phảng phất địa chấn như thế. Toàn bộ trong lòng núi, núi đá liên tục vỡ vụn rơi xuống, đất rung núi chuyển gian, phảng phất trời đất sụp đổ như thế. Lần này bổn cô nương thâm hụt tiền bồi quá độ rồi. Gia Cát Phong Linh hú lên quái dị, luyện khí 12 tầng tu vi pháp lực toàn lực vận chuyển, hướng sơn động chạy ra ngoài. Ở nàng dưới chân, núi đá liên tục vỡ vụn. Trong vết nứt, hồng quang lấp lóe. Một tia lại một tia màu đỏ cương phong sát khí từ bên trong bốc lên. Vạn dược khóc hào âm thanh ở trống giống trong lòng núi liên tục vang vọng. Càng ngày càng thê thảm. Cái kia mặc áo bào trắng đạo nhân, bổn cô nương nhớ kỹ ngươi rồi. Đừng làm cho bổn cô nương. Ai ô, này đều món đồ vừa quái gì vậy a? Điều động Hắc Vân Kỳ Phi ở trên bầu trời, Lâm Phong nhìn lại nhìn về phía phương xa đã biến mất không còn tăm hơi sơn động. Vơ vơ đầu. Vừa nãy tựa hồ có người đang gọi ta. Lâm Phong nở nụ cười. Hắn rất sớm đã cảm thấy được có người ẩn núp ở bên ngoài sơn động. Chỉ có điều không biết đối phương đánh cho ý định gì. Tốt nhất hay là đến tính toán hắn. Bằng không lần này liền để đối phương biết lợi hại. Vô gian cương sát không phải là tốt như vậy nha. Nói đến vô gian cương sát, Lâm Phong liền thở dài. Hắn hiện tại toàn bộ tinh lực đều đặt ở mở ra chu thiên tử khí. Tiến vào chuyện của Ngọc Kinh Sơn mặt trên. Bằng không nghĩ cách thu phục vô gian cương sát. Lại là một loại mạnh mẽ thần thông. Bất quá, không có vô gian cương sát, có cửu thiên vô tướng cương phong cũng là rất tốt. Lâm Phong khẽ mỉm cười. Cao phiền tần thao đám người tuy rằng đều tu hành phong thần vô tương quyết. Nhưng đều tàn khuyết không đầy đủ. Hy vọng lần này bắt Trương Thị Huyên để có thể giúp hắn bù đắp đạo pháp. Thật muốn nói, cửu thiên vô tướng cương phong tuy mạnh, nhưng Lâm Phong cũng không phải không thể không cần. Hắn hiện tại tu tập chính mình bát quái chư thiên đại đạo tàng, càng vượt qua phong thần vô tương quyết. Nhưng cân nhắc đến bát quái chư thiên đại đạo tàng chỉ là thiên đạo đức kinh. Phần đầu tiên chương, sau này tin tưởng còn muốn tìm hiểu tầng thứ càng cao hơn đạo pháp. Liên hệ trước đó sáng tạo bát quái chư thiên đại đạo tàng thì tập hợp 8 loại đạo pháp hóa vào một lò vừa mới thành công kinh nghiệm. Lâm Phong quyết định sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thu thập các loại đạo pháp. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là Ngọc Kinh Sơn. Lâm Phong ánh chừng một chút trong tay Sơn Thần Ngọc. Hy vọng vật này có thể làm cho càn khôn kính phát sinh đầy đủ trung ương mậu thổ thần quang, phá tan chu thiên tử khí. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0138. Lại lên Ngọc Kinh trên đỉnh ngọn núi bảo thụ. Lâm Phong điều khiển Hắc Vân Kỳ quang bay qua phía chân trời. Một lần nữa trở lại bị chu thiên tử khí bao phủ Ngọc Kinh Sơn trước mặt. Xa xa liền nhìn thấy tiểu bất điểm bọn 4 người chính cưới ở trên người phi liêm. Vòng quanh chu thiên tử khí hóa thành biển mây chậm rãi lượn vòng. Phi liêm thú trên. 4 cái thằng nhóc con chính đang chăm chú suy nghĩ. Lâm Phong không chút biến sắc địa vòng tới một hướng khác, lấy ra càn khôn kính cùng Sơn Thần Ngọc. Trung ương mậu thổ thần quang. Lâm Phong tâm niệm động nơi. Càn khôn kính trên mặt kính bắn ra màu vàng đất màu sắc ánh sáng. Nhìn qua cũng không tối tăm, mà là có vẻ cực kỳ dày nặng. Trung ương mậu thổ thần quang mới vừa xuất hiện. Sơn Thần Ngọc liền phảng phất có chính mình tư tưởng giống như. Liên tục rung động lên. Tựa hồ là đang sợ hãi cái gì. Màu vàng đất ánh sáng bao phủ ở Sơn Thần Ngọc trên. Sơn Thần Ngọc rung động càng ngày càng kịch liệt. Nếu không có Lâm Phong vững vàng nắm chặt, vật này hầu như liền muốn bay ra tay đi. Mà màu vàng đất trung ương mậu thổ thần quang, ở tiếp xúc được Sơn Thần Ngọc về sau, như cùng ăn một tề đại bổ dược. Ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt. sơn thần ngọc thể tích thì lại ở lấy mắt thường rõ ràng tốc độ rõ rệt thu nhỏ lại. Diện bồn to nhỏ hoàng ngọc, không tới thời gian ngắn ngủi, liền co lại đến chỉ có to bằng bàn tay. Đến cuối cùng, sơn thần ngọc phảng phất cũng đã biết rồi chính mình cuối cùng vận mệnh, rốt cuộc từ bỏ chống lại, không lại rung động. Trung ương mậu thổ thần quang thì lại thành thật không khách khí đem cả khối sơn thần ngọc bên trong đầy đủ thổ tương tinh khí hết mức hấp thu. Cuối cùng, sơn thần ngọc trở nên chỉ có to bằng trứng bồ câu, màu sắc đen thui, hoàn toàn lại như một khối không đáng chú ý tảng đá. Lúc này bên tai của Lâm Phong vang lên gợi ý của hệ thống âm. Ký chủ thành công cường hóa trung ương mậu thổ thần quang. Hoàn thành trung ương mậu thổ thần quang tùy cơ chi nhánh nhiệm vụ. Khen thưởng nhận thưởng cơ hội một lần. Lâm Phong cười cợt. Đem càn khôn kính một phen. Màu vàng đất kính quang lập tức chiếu vào chu thiên tử khí trên. Cuồn cuộn tử khí mịt mờ. Cấp tốc nhượng bộ lui binh. Nhường ra một lối đi. Không dám có chút do dự, Lâm Phong lập tức từ trung ương mậu thổ thần quang mở ra con đường bên trong xuyên hành mà qua. Theo trung ương mậu thổ thần quang liên tục trung hòa chu thiên tử khí, màu vàng đất ánh sáng cường độ lần thứ hai giảm xuống. Chỉ có điều lần này giảm xuống tốc độ, rõ ràng so với lần thứ nhất chậm hơn rất nhiều. Lâm Phong mật thiết quan tâm trung ương mậu thổ thần quang cường độ. Tuy rằng suy giảm tốc độ so với lần trước chậm, nhưng cũng không ai dám bảo đảm lần này liền nhất định đủ. Một đường tiến lên càng tới gần Ngọc Kinh Sơn, chu thiên tử khí nồng độ lại càng lớn. Tuy rằng có trung ương mậu thổ thần quang che chở, nhưng Lâm Phong vẫn cứ có thể cảm thấy bên người chu thiên tử khí lực bài xích càng lúc càng lớn. Lâm Phong đột nhiên linh cơ hơi động. Một bên thao túng trung ương mậu thổ thần quang mở đường. Một bên tay phải ở trong không khí hư bổ một nhát. Chư thiên giới chứng phép thuật phát huy tác dụng. Lấy sức đầy đối kháng sức đầy. Ở một mức độ nào đó ngăn cản ở chu thiên tử khí nhằm vào Lâm Phong bài xích. Lần này, liền càn khôn kính áp lực đều giảm bớt rất nhiều. Trung ương mậu thổ thần quang suy giảm tốc độ rõ ràng trở nên càng chậm hơn. Lâm Phong đại hỷ. Trung ương mậu thổ thần quang cùng chư thiên giới chứng hai loại sức mạnh. Hai bút cùng vẽ. Một đường thế như trẻ tre. Rốt cuộc phá tan chu thiên tử khí cách trở. Ra tử khí biển mây trước mắt Lâm Phong nhất thời rộng rãi sáng sủa. Bày ra ở trước mặt hắn là một tòa trắng nõn như ngọc cao tới ngàn trượng hùng vĩ ngọn núi. Ngàn trượng dài ngắn thả ngã trên mặt đất xem kỳ thực còn không coi là bao nhiêu khuyết đại. Nhưng nếu như dựng thẳng lên đến đặt tại người trước mặt thì lại tuyệt đối khiến người ta nhìn mà than thở. Lâm Phong hiện tại ngước nhìn Ngọc Kinh Sơn, liền không kìm lòng được than thở. Tốt một tòa bạch Ngọc Tiên Sơn. Hắn có thể cảm nhận được. Ngàn trượng độ cao kỳ thực đều không phải Ngọc Kinh Sơn thực tế độ cao. Chỉ là nó hiện tại như vậy hiện ra mà thôi. Đứng ở trước mặt Ngọc Kinh Sơn. Lâm Phong có một loại chính mình tiểu như hạt bụi nhỏ giới tử. Mà Ngọc Kinh Sơn đại nho bầu trời vũ trụ cảm giác. Cũng không phải là thị giác chứng kiến đồ vật. Thuần túy là một loại phát ra từ linh hồn. Xuất phát từ nội tâm nguyên thủy nhất cảm thụ. Lâm Phong bước lên dưới chân núi thềm đá, từng bước leo về phía trước. Không có mượn hắc vân kỳ phi hành. Cũng không có sử dụng lưỡng giới hư không diệu thuật của mình. Liền như thế làm đến nơi đến chốn. Từng bước như phàm nhân leo núi như thế thập cấp mà trên. Mỗi một bước bước ra, Lâm Phong đều cảm thấy mình đối với trong thiên địa đại đạo chí lý có thêm như vậy một tia lính ngộ. Lâm Phong không có đi tính toán thời gian. Khi hắn đi hoàn toàn không cầu thang, đi tới Ngọc Kinh Sơn đỉnh thì mới như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn cảm giác mình đi rồi hồi lâu, phảng phất đi qua vô tận năm tháng. Nhưng cũng tựa hồ một bước trong lúc đó cũng đã từ chân núi đi tới đỉnh núi. Như vĩnh hằng giống như cầu viễn, lại như trước mắt giống như thoáng qua liền qua. Ngọc Kinh Sơn này dường như tử mơ hồ ẩm chứa thời gian đạo lý. Trong lòng Lâm Phong bay lên hiểu ra, vĩnh hằng cùng trước mắt, thời gian hai loại cực hạn. Lĩnh ngộ vĩnh hằng cùng sát đạo lý của đó, cũng là có thể phá thời gian huyền bí. Lâm Phong ở Ngọc Kinh Sơn trên đỉnh núi cất bước. Trên đỉnh ngọn núi địa thế bằng phẳng trống trải. Nhưng làm cho người ta chú ý nhất vẫn là trên đỉnh ngọn núi trung tâm nơi một cây tỏa ra hào quang bảy màu đại thụ che trời. Này cây bảy màu bảo thụ vô cùng to lớn, thân cây liền phảng phất một tòa thành trì, mà phía trên tán cây càng là diện tích che phủ tích khổng lồ, che kín bầu trời, phảng phất bao phủ nửa bầu trời không. Mỗi một mảnh lá cây thì có mấu hứa phạm vi to nhỏ tỏa ra oanh oanh bảo quang. Để liếc mắt nhìn qua, này cây bảo thụ tựa hồ so với Ngọc Kinh Sơn còn muốn lớn hơn ra rất nhiều. Nhưng lại nhìn kỹ, rồi lại cảm giác tiểu nhân nhỏ bé dường như một cây cây non lẻ loi cắm ở Ngọc Kinh Sơn đỉnh. Chí đại cùng đến tiểu hai loại hoàn toàn mâu thuẫn cảm giác hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, lộ ra một luồng huyền diệu ý cảnh. Lâm Phong đi tới thụ dưới, sinh ra kỳ diệu cảm ứng. Huyền Thiên bảo thụ, sao? Lâm Phong ngửa đầu nhìn hùng tráng thân cây, thầm nghĩ. Đây là này cây tên. Người câu cửa miệng trong thiên địa tứ đại kỳ thụ. Ngô đồng thần mục, lang huyên ngọc thụ, nhân sâm quả thụ cùng sa la thiết thụ. Trong đó nhưng không có cái gì huyền thiên bảo thụ. Lâm Phong gãi gãi đầu. Trên thực tế, ra lông giả cái kia lang huyên ngọc thụ yêu bên ngoài. Còn lại tam đại kỳ thụ, hắn căn bản là đều chưa từng thấy. Coi như lông giả, cái kia đã từ lâu bị Yên Minh Nguyệt phá hủy bản thể. Nhìn thấy bất quá là một tia yêu hồn mà thôi. Nhưng khi Lâm Phong đem huyền thiên bảo thụ cùng cái kia tứ đại kỳ thụ liên tưởng cùng nhau thì hắn trong lòng liền không ngừng được đến hiện ra cái kia ý nghĩ. Cái gì tứ đại kỳ thụ tính gộp lại cũng không sánh bằng này một cây huyền thiên bảo thụ. Ảo giác của ta sao? Lâm Phong nhìn huyền thiên bảo thụ, khẽ mỉm cười. Vẫn là nói, đây là ngươi tuyên ngôn. Lâm Phong lúc này nhấc lên hắc vân kỳ, hướng lên phía trên bay đi. Ở nơi đó, huyền thiên bảo thụ đỉnh cao nhất tán cây trực tiếp kéo dài tới giữa hư không, vọng không đến đỉnh. Huyền thiên này bảo thụ tán cây đỉnh dĩ nhiên trực tiếp tiến bộ một cái dị độ không gian bên trong. Trong lòng Lâm Phong khiếp sợ. Không, không, đúng. Không phải huyền thiên bảo thụ tiến bộ dị độ không gian bên trong, mà là nó tự mình mở ra một cái dị độ không gian. Này cây huyền thiên bảo thụ tự mình mở ra một cách động thiên. Lâm Phong hít sâu một hơi tiếp tục hướng lên trên, một bước bước vào huyền thiên bảo ngọn cây quả thực động thiên bên trong. Trước mắt quang ảnh biến ảo. Khi làm tất cả khôi phục bất động về sau, xuất hiện ở trước mặt Lâm Phong chính là một cái mới tinh tiểu thế giới. Bảy màu bảo quang liên tục lấp lóe. Bầu trời cũng không phải là màu xanh lam, mà là một mảnh trắng sáng sắc. Lâm Phong đặt chân chỗ. Xanh lục bát ngát. Bích lục trên đất. Một cây hình thể nhỏ đi rất nhiều huyền thiên bảo thụ khỏe mạnh trưởng thành. Cành lá tươi tốt. Nhẹ nhàng lay động gian. Một luồng sinh mệnh khí tức nhào tới trước mặt. Hoa hoa hoa hoa. Hả? Tại sao có thể có tiểu hài tử tiếng khóc? Lâm Phong đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Nhìn kỹ lại. Liền thấy huyền thiên bảo thụ phía dưới xanh hóa trên. Nằm một cái toàn thân màu vàng đất mập em bé. Đúng là toàn thân màu vàng đất. Không chỉ mặc quần áo là một thân màu vàng đất. Cái này mập em bé thậm chí ngay cả da rẻ cũng đều hoàng hoàng. Liền phảng phất cả người là nắm bùn đất nặn ra đến. Nhưng cái này mập em bé tiếng khóc to rõ. Biểu hiện sinh động. Chính nằm trên đất liên tục lăn lộn. Trong miệng kêu la rất nhiều ý nghĩa không rõ âm tiết. Lâm Phong từ tiếng khóc của hắn bên trong chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được một chữ. Đói bụng. Lâm Phong rơi xuống thổ dưới, đi tới màu vàng đất mập em bé bên người, cẩn thận từng ly từng tí một quan sát hắn. Này màu vàng đất mập em bé nhưng đối với Lâm Phong làm như không thấy. Tầm mắt rõ ràng đảo qua Lâm Phong vị trí. Nhưng áng mắt nhưng không có tiêu điểm. Liền phảng phất Lâm Phong trong suốt như thế. Thằng nhóc con cũng chỉ là ở nơi đó chi cạnh chính mình mập mạp tứ chi. Tự mình tự khóc nỉ non. Lâm Phong suy nghĩ một chút. Từ túi chứa đồ lấy ra chính mình mua cho tiểu bất điểm nhân gian ăn vặt. Ném cho cái kia mập em bé. Mập em bé lần này có phản ứng. nắm lấy ăn vặt một cái nhét vào trong miệng. Nhưng ánh mắt đảo qua Lâm Phong, vẫn cứ một mảnh mờ mịt, tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy Lâm Phong. Đồ ăn nhập miệng, mập em bé sườn sốt một chút, sau đó xẹp xẹp miệng. Phi, địa một cách đem đồ vật phun ra, tiếng khóc càng to lớn hơn. Hiển nhiên đối với nhân gian ăn vặt hoàn toàn không có hứng thú. Lâm Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lại ném ra vài loại người tu chân tu luyện dùng đan dược. Màu vàng đất mập em bé đúng là ai đến cũng không cự tuyệt, từng cái thưởng thức. Nhưng kết quả nhưng không có một cách để hắn thỏa mãn. Toàn bộ phun ra ngoài. Ngươi tiểu tử này còn rất kiêng ăn. Lâm Phong lại vừa bực mình vừa buồn cười. Chính nghi hoặc gian, đột nhiên nghe được cực kỳ bước chân nặng nề thanh từ phương xa truyền đến. Đùng, đùng, đùng. Lâm Phong xoay người nhìn tới, con mắt nhất thời trực. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0139. Em bé mập, nữ đeo kiếm, người chơi cờ. Đùng, đùng, đùng. Cực kỳ bước chân nặng nề thanh từ đằng xa truyền đến. Đối phương mỗi hạ xuống một bước, Lâm Phong đều cảm giác dưới chân đại địa run lên một cái. Nghe tiếng nhìn tới, Lâm Phong nhất thời có chút đờ ra. Hắn nhìn thấy, một cái nhiều nhất chỉ có mười mấy tuổi chỉ nhược thiếu nữ, chính một bước lại một bước chậm rãi tiến lên. Mà ở trên lưng của nàng, dĩ nhiên cõng lấy một gò núi nhỏ kích cỡ tương đương to lớn cái hộp kiếm. Kiếm kia hộp, độ dài có tới 20-30 mét. Độ rộng cùng độ dày cũng đều có vài mét. Toàn thân đen thui không có một chút nào ánh sáng lộng lẫy. Nhìn qua cực kỳ trầm trọng. Thiếu nữ thân thể gầy ốm, cùng này to lớn cái hộp kiếm so sánh, hoàn toàn tiểu nhân nhỏ bé kém xa. Liền phảng phất con kiến chuyển sơn như thế. Song phương thể tích lớn tiểu cách xa đến khiến người ta trợn mắt liếu lưới. Cái hộp kiếm trên buộc chặt mấy chục điều màu trắng bạc xiềng xích. Những này xiềng xích toàn bộ quấn quanh ở phía dưới gánh vác cái hộp kiếm thiếu nữ trên người. Đối lập với hộp kiếm to lớn tới nói, những này xiềng xích đều quá nhỏ. Liền phảng phất từng cây quấn quanh ở cái hộp kiếm trên màu bạc sợi tơ. Có thể Lâm Phong cẩn thận quan sát một thoáng, những này trắng bạc xiềng xích đều là chân thật căng thẳng, đưa đến cố định cái hộp kiếm tác dụng. Lại nhìn cô gái kia, tuy rằng gánh vác một cái thể tích có tới nàng hàng trăm hàng ngàn lần to lớn cái hộp kiếm, nhưng cũng thẳng người bản. Cả người đều phảng phất một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, lộ hết ra sự sắc bén. Nàng cho Lâm Phong một loại cảm giác, nếu không là trên lưng cái hộp kiếm, nàng liền muốn trực phá vân thiên, trên chém thanh minh. Bước chân trầm trọng, đi lại chậm chậm, nhưng cũng không chút nào hiện ra ngốc ngưng trệ, mà là mang theo một luồng không thể ngăn cản, không thể lay động. Một đường tiến lên vĩnh viễn không ngừng nghỉ mùi vị. Lâm Phong con ngươi hơi co rút lại. Hắn phát hiện, nay gánh vác cái hộp kiếm thiếu nữ, tựa hồ cũng cùng cái kia gào khóc màu vàng đất mập em bé như thế, hoàn toàn không có ý thức được sự tồn tại của Lâm Phong. Dù cho Lâm Phong cố ý che ở nàng tiến lên trên đường, cô gái kia cũng tựa hồ không cảm giác chút nào, chỉ là tự mình tự cất bước, phảng phất Lâm Phong là trong suốt người như thế. Lâm Phong suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là không có mạnh mẽ che ở thiếu nữ trước mặt. Thử một lần đối phương thật va vào chính mình sẽ là cái phản ứng gì. Hắn hiện tại hàng đầu mục tiêu đạt được Ngọc Kinh Sơn Đồng Phủ. Thiếu nữ này khắp nơi lộ ra dường gì, vẫn là trước tiên áp sau lại nói. Lâm Phong rất hứng thú đi theo thiếu nữ sau lưng, đối phương tựa hồ cũng hoàn toàn không cảm giác được có người theo nàng. Đi rồi một trận, Lâm Phong phát hiện, này gánh vác to lớn cái hộp kiếm thiếu nữ, dĩ nhiên là ở vòng quanh động thiên bên trong ít hơn huyền thiên bảo thụ xoay quanh. Động thiên bên trong huyền thiên bảo thụ, thể tích tự nhiên không thể cùng động thiên ở ngoài Ngọc Kinh Sơn trên bản thể đánh đồng với nhau. Nhưng thể tích cũng lớn đến kinh người, vượt quá Lâm Phong trước đây gặp bất kỳ một thân cây. Dựa theo thiếu nữ nhiễu huyền to nhỏ, một vòng hạ xuống ít nhất cũng phải 2-3 ca mơ. Xem cô nương này ý tứ, dĩ nhiên là vẫn ở đây cõng lấy núi nhỏ như thế cái hộp kiếm. Lung tung không có mục đích vòng quanh Huyền Thiên Bảo Thụ cất bước. Hơn nữa, đối phương tựa hồ là dự định vẫn như vậy tiếp tục đi. Theo thiếu nữ vòng một chút quyền, Lâm Phong chuyển tới Huyền Thiên Bảo Thụ một hướng khác. Cùng cái kia màu vàng đất mập em bé xa xa đối lập mặt khác. Không ngờ ra một cái quái nhân. Một cách lôi thôi ông lão. Ngã ngồi ở Huyền Thiên Bảo Thụ dưới. Trước mặt bày một cái cờ vây bàn cờ. Đang tự kỷ một người chơi cờ. Ông lão đầu đầy tóc rối bời cùng cây ồ như thế. Quần áo cũng là rách rách dưới dưới bẩn thỉu. Nhưng hắn bản thân tựa hồ không cảm giác chút nào. Toàn bộ tinh thần đều đặt ở trước mắt bàn cờ trên. Lâm Phong cẩn thận quan sát một thoáng. Chỉ thấy cái kia bàn cờ trên thế cuộc liên tục biến ảo. Cũng không phải trắng đen song phương. Một con trai hạ xuống. Trên một khắc, bàn cờ trên che kín quân cờ, thế cuộc đã nhập cuối cùng tàn cục. Sau một khắc, đầy bàn cờ biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn tâm sự mấy viên, rõ ràng là một ván tân kỳ. Lâm Phong đi tới ông lão trước mặt, ngồi xổm xuống cùng ông lão bốn mắt nhìn nhau. Quả nhiên, cùng cái kia màu vàng đất mập em bé cùng đeo kiếm thiếu nữ như thế. Lôi thôi ông lão cũng đối với Lâm Phong đến coi như không thấy. Toàn khi hắn không tồn tại tự. Lâm Phong đứng dậy, lắc lắc đầu thầm cười khổ. Này đều cái gì lung ta lung tung nha. Quả thực không hiểu ra sao. Trong lòng Lâm Phong một đống dấu chấm hỏi mạnh mẽ kiềm chế lại đi. Chỉ hy vọng bọn họ sẽ không làm quấy nhiễu ta trưởng khống Huyền Thiên này bảo thù cùng Ngọc Kinh Sơn đồng phủ. Lâm Phong bay lên Huyền Thiên bảo thù phía trên, ngồi đàng hoàng ở tán cây đỉnh. Hắn đem bản thân pháp lực cùng thần thức hóa vào phía dưới Huyền Thiên bảo thù bên trong, trong đầu nhất thời một tiếng nổ vang. Ở Lâm Phong không gian ý thức bên trong, một tầng lại một tầng sáng lấp lánh vách tường. Tầng tầng lớp lớp, líp nha líp nhít. Đem Lâm Phong bao vây vào giữa. Những thứ này đều là lực lượng không gian. Lâm Phong nhìn mà than thở. Mỗi một đạo ấm ánh vách tường đều là vô số không gian trồng chất áp xúc sau kết quả, cực kỳ đọng lại, cứng rắn không thể phá vỡ. Mà những này vách tường làm sao dừng ngàn tỷ. Nghĩ đến Huyền Thiên Bảo Thụ tự mình mở ra dị độ không gian, Lâm Phong lập tức rõ ràng. Này cây kỳ thụ ẩm chứa thiên địa chí lý, sức mạnh ý cảnh, chính là vô thượng lực lượng không gian. Cái ý niệm này đồng thời, Lâm Phong toàn bộ dòng suy nghĩ đều bị vuốt thuận. Huyền Thiên Bảo Thụ là không gian. Trước đó Ngọc Kinh Sơn, đồng thời bày ra vĩnh hằng cùng chớp mắt hai loại thời gian chí lý. Bao hàm đạo lý là thời gian. Hơn nữa chu thiên tử khí sáng tạo vạn vật sinh mệnh khí tức cùng đạo lý. Không gian thời gian hơn nữa sinh mệnh, này liền tạo thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Không, không đúng, còn thiếu chút vật gì. Lâm Phong khép kín hai mắt, tinh tế suy tư. Sau một hồi lâu, Lâm Phong bỗng nhiên mở mắt ra, hai mắt dị thải liên tục. Còn có tư tưởng, hoặc là nói là tinh thần. Sinh mệnh cũng không phải đơn thuần sinh mệnh. Hoa, chim, cá, sâu, chim bay cá nhảy. Nhân loại, những này là tạo hóa, nhưng không có sự sống núi sông hồ nước, nham thạch trường giang đại hải, những này cũng là tạo hóa. Lâm Phong, hô, đứng dậy, nhìn phía dưới chân Huyền Thiên Bảo Thụ. Không gian, thời gian, vật chất, tinh thần, này bốn dạng đồ vật tạo thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Tâm tình của Lâm Phong chưa bao giờ như hiện tại như thế vui sướng như vậy qua. Hắn cảm thấy tinh thần của chính mình phảng phất cùng phía dưới Huyền Thiên Bảo Thụ liền làm một thể. Không chỉ là Huyền Thiên Bảo Thụ, kể cả Ngọc Kinh Sơn. Ngọc Kinh Sơn ngoại vi chu thiên tử khí, đều cùng Lâm Phong thành lập kỳ diệu tâm linh cảm ứng. Không gian, thời gian, vật chất cùng tinh thần. Bốn giả hợp nhất, đạt đến một cách hoàn mỹ cân bằng. Hóa làm một thể, phảng phất một cách độc lập thế giới. Lúc này, còn ở tử khí biển mây ở ngoài bồi hồi tiêu diễm bốn người. Ngạc nhiên phát hiện, vẫn ngăn trở bọn họ đường đi chu thiên tử khí. Dĩ nhiên lăn lộn, thu sạch trở lại bên trong Ngọc Kinh Sơn đi tới. Bạch Ngọc bình thường ngọn núi, liền như thế bày ra ở trước mắt bọn họ, lại không trở ngại cách. Bốn người chính kinh ngạc san, âm thanh của Lâm Phong từ trên đỉnh ngọn núi Huyền Thiên Bảo trên cây truyền đến. Đều chớ ngu đứng, tất cả đều lên đây đi. Tiêu Diễm sư huynh để bốn cái liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều tỏ rõ vẻ ủ rũ vẻ mặt. Xem ra chúng ta tiêu tốn thời gian quá lâu, sư phụ đều thiếu kiên nhẫn. Tiêu Diễm cười khổ nói. Chu Dịch, Uông Lâm đều là cúi đầu thở dài một hơi. Tiểu Bất Điểm đen lay láy mắt to xoay hai vòng. Nhiệm vụ không hoàn thành, khen thưởng là khẳng định không có, chỉ là sư phụ sẽ không phải bởi vậy trừng phạt chúng ta đi. Hắn ba cái sư huyên liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều cười khổ. Bốn người không nói thêm gì nữa, đồng thời cúi đầu ủ rũ thừa ở phi liêm thú trên người, bay lên Ngọc Kinh Sơn. Lâm Phong thấy bốn cái đồ để lên một lượt sơn. Liền dự định thôi thúc Chu Thiên Tử khí lại xuất hiện. Vật này là một cái tốt vô cùng hộ vệ bình phong. Có thể hữu hiệu cách trở muốn đi vào người của Ngọc Kinh Sơn. Ai biết bất động cũng còn tốt. Hơi động bên dưới. Lâm Phong cùng Huyền Thiên Bảo thụ. Ngọc Kinh Sơn cùng với Chu Thiên Tử khí trong lúc đó liên hệ càng thiếu một chút tách ra. Lâm Phong kinh hãi. Tinh tế thưởng thức. Phát hiện hắn cùng này tam đại kỳ quan trong lúc đó. Kỳ thực là nằm ở một cái rất yếu đuối cân bằng. Hơi có sai lầm. Cân bằng sẽ phá nát. Lại nghĩ muốn thành lập liên hệ. Lại muốn tốn nhiều sức lực. Cuối cùng tu vi của ta quá thấp. Lâm Phong ngay lập tức sẽ nghĩ đến nguyên nhân. Hắn hiện tại dù sao chỉ là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Huyền Thiên Bảo thụ chờ các loại tam đại kỳ quan. Lại là rất chờ các loại mạnh mẽ thiên địa cử lực. Có thể cùng chúng nó thành lập liên hệ đã là rất chuyện khó khăn tình. Lại nghĩ điều động chúng nó. Không thể nghi ngờ là không tự lượng sức. Lâm Phong lấy lại bình tĩnh, nhận biết một lát sau trong lòng có mấy. Nếu như có thể tu luyện đến kim đan kỳ, hay là có thể khởi động một phần trong đó sức mạnh. Đang suy nghĩ, bên tai của Lâm Phong đột nhiên vang lên gợi ý của hệ thống âm. Chúc mừng ký chủ tìm được phù hợp điều kiện thích hợp khai sơn lập phái Phúc Địa Động Thiên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành người thứ ba nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến đặc biệt khen thưởng tuyên bố. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0140. Hệ thống tái hiện lừa đảo bản sắc. Chúc mừng ký chủ tìm được phù hợp điều kiện thích hợp khai sơn lập phái Phúc Địa Động Thiên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành người thứ ba nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến đặc biệt khen thưởng tuyên bố. Liên tục không ngừng hệ thống âm ở bên tai Lâm Phong vang lên, Lâm Phong sau khi nghe xong, nhất thời nở nụ cười. Tuy rằng vẫn chưa thể điều động như thường. Nhưng ta tốt xấu cũng là tìm tới thích hợp Phúc Địa Động Thiên. Hệ thống liền như vậy phán định ta hoàn thành tìm kiếm sơn môn nhiệm vụ chính tuyến. Không sai, không sai, để ta xem một chút khen thưởng là cái gì. Lâm Phong hứng thú bừng bừng mở ra thần bí hòm báu. Xuất hiện ở trước mặt hắn là một cái bé nhỏ dây leo, nhìn rất không đáng chú ý. Nhưng nhìn rõ ràng nói rõ về sau, Lâm Phong nhất thời hồi hộp. Chủ quang đằng linh căn. Có thể cắm rễ với động thiên phúc địa không gian độc lập bên trong. Theo ký chủ tâm ý. Thay đổi nên không gian độc lập bên trong tốc độ thời gian trôi qua. Nhanh nhất có thể gia tốc gấp trăm lần, chậm nhất có thể giảm tốc độ gấp trăm lần. Đây tuyệt đối là đồ tốt. Trong lòng Lâm Phong phấn chấn. Thử nghĩ một thoáng. Ở chủ quang đằng vị trí động thiên trong không gian tu luyện 100 năm. Thế giới bên ngoài kỳ thực mới quá khứ thời gian một năm. Đây đối với thực lực tăng lên. Là cỡ nào to lớn. Làm một ví dụ. Tiêu Diễm cùng Mộ Dung Yên Nhiên lúc trước ước định 3 năm sau nhất quyết thắng bại. Giả thiết Tiêu Diễm từ lúc đó liền tiến vào chủ quang trong không gian tu luyện. Thế giới bên ngoài quá khứ 3 năm. Tiêu Diễm xuất quan ứng chiến. Kỳ thực hắn đã khổ tu dòng giã 300 năm. Đương nhiên, người tu chân tuổi thọ cũng có cực hạn. Theo tu vi cảnh giới tăng trưởng, tuổi thọ mới sẽ tăng trưởng. Nếu là một khi gặp phải bình cảnh, tu vi không lên nổi, tuổi thọ cũng đã đến cực hạn. Lúc này còn không từ chủ quang trong không gian đi ra, dĩ nhiên là chết già ở bên trong. Trên thực tế, mỗi một cách đại tông môn đều sẽ mở ra loại này ra tốc thời gian động thiên không gian, cung tông đệ tử trong môn phái tu luyện. Do đó ở chỗ ngoại giới cạnh tranh bên trong thắng được tiên cơ. Chỉ có điều, mỗi cái tông môn động thiên không gian, gia tốc thời gian bội số có bao nhiêu có thiếu mà thôi. Lưu Quang Kiếm Tông liền có loại này động thiên không gian. Vì lẽ đó Lâm Phong trước đây đối với Tiêu Diễm cùng Mộ Dung Yên Nhiên ước chiến, kỳ thực vẫn là cảm thấy lo lắng. Hiện tại chính mình cũng có gia tốc thời gian động thiên, liền không cần lo lắng phương diện này chịu thiệt. Tuy rằng không biết Lưu Quang Kiếm Tông loại này thời gian động thiên có thể đem ra tốt bao nhiêu lần mấy. Nhưng Lâm Phong cảm thấy, chính mình chủ quang không gian cao nhất gấp trăm lần ra tốt. Ở toàn bộ thiên nguyên đại thế giới, hẳn là cũng là đứng hàng đầu. Hơn nữa cái này chủ quang đằng còn đựng một cái có thể tăng trưởng thuộc tính. Ngày sau dần dần lớn mạnh về sau, ra tốt bội số còn có thể tăng lên. Lâm Phong chính cao hứng. Gợi ý của hệ thống âm lại vang lên. Nhiệm vụ chính tuyến 2.0, khai sơn lập phái, thu môn đồ khắp nơi. Nhiệm vụ nói rõ, ưu tú đệ tử thân truyền, chưa từng có ai tự nghĩ ra đạo pháp. Hoàn cảnh tốt đẹp phúc địa động thiên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành giai đoạn thứ nhất chuẩn bị công tác, có thể chính thức khai sơn lập phái. Ngay trong ngày lên, ký chủ cần chính thức thành lập sơn môn cơ nghiệp. Cũng chiêu thu tiềm lực chỉ số tổng 25 trở lên đệ tử 30 người. Làm tông môn đặt xuống giai đoạn thứ 2 căn cơ. Nhiệm vụ thời hạn. 10 năm quá hạn chưa hoàn thành trực tiếp xóa bỏ ký chủ. Lâm Phong chớp chớp con mắt. Tiềm lực chỉ số tổng 25 trở lên đệ tử. Trong lòng hắn hồi hộp một thanh âm vang lên. Tiềm lực chỉ số. Hẳn là chỉ chính là thiên phú tham chắc khí đưa ra gân cốt. Ngộ tính, tâm trí cùng phúc duyên này bốn hạng số liệu chỉ số. Nếu như có thể coi là tổng, hiện nay đã có bốn cái đồ đệ. Tiểu bất điểm gân cốt 10, ngộ tính 8, tâm trí 8, phúc duyên 8, tổng 34. Tiêu Diễm gân cốt 8, ngộ tính 9, tâm trí 9, phúc duyên 8, tổng 34. Chu Dịch gân cốt 7, ngộ tính 9, tâm trí 8. Phúc duyên 10, tổng 34. Uông Lâm gân cốt 5, ngộ tính 10, tâm trí 10, phúc duyên 8, tổng 33. Lâm Phong trước đây vẫn đang suy nghĩ, lúc trước này bốn cái đệ tử thân truyền, hệ thống là lấy món đồ gì làm tiêu chuẩn chọn lựa. Nếu như nói nhất định phải có một hạng mắc, cái kia Tiêu Diễm rõ ràng không phù hợp tiêu chuẩn. Nếu như nói mỗi hạng chỉ số đều có một cái điểm mấu chốt, cái kia Long Lâm hơn phân nửa không cách nào đạt tiêu chuẩn. Lâm Phong cũng từng hoài nghi là bốn hạng chỉ số tổng muốn đạt đến nhất định tiêu chuẩn. Bây giờ nhìn lại tiêu chuẩn này quá nửa là tiềm lực chỉ số tổng muốn đạt đến 30. Tiềm lực chỉ số tổng 30 trở lên mới phù hợp hệ thống lập ra thân truyền y bát đệ tử tiêu chuẩn. Mà hiện tại nhiệm vụ bên trong nhắc tới tiềm lực chỉ số tổng 25 trở lên, thì lại rõ ràng là đệ tử nội môn một loại quần thể. Ngày sau tiêu chuẩn khả năng còn có thể hạ thấp, dùng để chiêu thu đệ tử ngoại môn hoặc là lại truyền đệ tử. Lâm Phong cười khổ một cái. 30 người nghe vào tựa hồ không phải rất nhiều. Nhưng tiềm lực tổng giá trị 25. Thật sự không là tốt như vậy đạt đến. Bốn hạng bình quân phân đều muốn 6 trở lên. Như vậy tiêu chuẩn đặt ở Thái Hư Quan hay là kém như vậy chút ý tứ. Nhưng đặt ở Thục Sơn Kiếm Tông, cùng ngày xưa Đại Lôi Mơ Tử, vậy cũng tuyệt đối là đệ tử nội môn, đệ tử hạch tâm tiêu chuẩn. Đối với Lưu Quang Kiếm Tông, Liệt Hỏa Kiếm Tông thứ bậc cấp một tông môn tới nói, tiềm lực chỉ số tổng số 25 trở lên tuyệt đối là hàng hoa. Đệ tử như vậy, lập tức liền muốn 30, thật sự không là con số nhỏ. Dù cho nhiệm vụ thời hạn mở rộng đến trước nay chưa từng có 10 năm, Lâm Phong cũng cảm thấy, hệ thống rốt cuộc vừa nặng xuất hiện lừa đảo bản sắc. Từng cách đi tìm, này phải tìm được năm nào tháng nào. Lâm Phong rất nhanh định ra rồi chủ ý. Nỗ lực tăng cao tu vi. Sau đó khai hỏa nổi tiếng. Hấp dẫn ưu tú nhân tài chủ động tới bái sơn môn. Đây mới là chính đạo lý. Nghĩ tới đây, Lâm Phong một phút cũng không muốn trì hoãn, lập tức đem chủ quang đằng linh căn trồng vào đến huyền thiên bảo thụ mở ra tiểu động thiên bên trong. Bé nhỏ chủ quang đằng bám vào tiểu động thiên bên trong co lại bản huyền thiên bảo trên cây. Vừa mới tiếp xúc, liền sâu sắc cắm rễ vào trong đó, leo lên ở trên cây. Nguyên bản chỉ có dài khoảng một thước tiểu cây mây, bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, không ngừng từ huyền thiên bảo trên cây rút lấy chất dinh dưỡng. Bất quá trong nháy mắt, đã dài đến dài hơn 10 mét. Đối với ký sinh ở trên người mình chủ quang đằng, huyền thiên bảo thụ không có sản sinh chống cự tâm tình, trái lại tích cực cung cấp chất dinh dưỡng cho chủ quang đằng. Thời gian cùng không gian hai loại sức mạnh sản sinh hoàn mỹ cộng hưởng. Cái hang nhỏ này thiên từ đây có thể xưng là huyền thiên chủ quang đồng thiên. Chỉ có điều, so với khổng lồ huyền thiên bảo thụ, trước mắt chủ quang đằng còn chỉ là khỏa cây non. Mà theo chủ quang đằng lan tràn, Lâm Phong có thể rất rõ ràng cảm giác được chính mình cùng huyền thiên bảo thụ, Ngọc Kinh Sơn cùng với Chu Thiên Tử Khí trong lúc đó liên hệ càng ngày càng chặt chẽ. Tứ phương liên hợp tạo thành một cái Ngọc Kinh Sơn tiểu thế giới này chính đang không ngừng trở nên vững chắc. Chân chính đạt đến tiểu thành còn cần Lâm Phong kết thành kim đan mới được. Bắt đầu gia tăng tốc độ, bội số 100. Lâm Phong trầm ngâm một chút, đối với chủ quang đằng ra lệnh. Huyền thiên chủ quang đồng thiên bên trong, nhất thời một trận kỳ quái lạ lùng thời không vặn vẹo. Một lát sau khôi phục lại yên lặng. Đáng tiếc, chủ quang đằng vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Hiện nay chỉ có thân là chủ nhân ta một nhân tài có thể hưởng thụ gia tốc thời gian. Lâm Phong lặng lặng nhận biết một thoáng về sau, trong lòng rất là tiếc hận. Bằng không hiện tại đem tiểu bất điểm bọn họ gọi đi vào đồng thời tu luyện, đồng thời tăng cao tu vi, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Chỉ có thể chờ đợi qua một quãng thời gian, chủ quang đằng triệt để trưởng thành về sau, sẽ đem bọn họ cũng gọi là đi vào. Lâm Phong khoanh chân ngồi trên huyền thiên bảo thụ ngọn cây, bắt đầu chính mình tu luyện. Hệ thống nhiệm vụ thời gian là căn cứ vào Lâm Phong bản thân thời gian. Vì lẽ đó mặc kệ là ở huyền thiên chủ quang đồng thiên bên trong, vẫn là ở đồng thiên ở ngoài thế giới, nên 10 năm, trước sau là 10 năm. Bất quá Lâm Phong vẫn là không chút do dự bắt đầu tu luyện. Bởi vì hắn tin tưởng một cách đạo lý, mài đao không lầm đốn tuổi công. Hơn nữa, nếu không thể mau chóng tăng cao tu vi, điều động Ngọc Kinh Sơn tiểu thế giới, Ngọc Kinh Sơn sẽ như vậy kéo dài bại lộ ở núi Côn Luân bầu trời, rất dễ dàng gây nên người khác mơ ước. Lâm bế quan trước, Lâm Phong cũng làm một ít chuẩn bị. Đầu tiên chính là đem lưỡng nghi sinh diệt trận trận đồ bố ở Ngọc Kinh Sơn đỉnh. Không còn Chu Thiên Tử Khí, cũng tốt xấu có cái ngoại vi phòng hộ. Đồng thời cho mình bốn cái đồ để rơi xuống chỉ lệnh, gọi chính bọn hắn ở lại Ngọc Kinh Sơn bên trong tu luyện. Đừng cách sơn, ngoại trừ huyền thiên bảo trên cây phương tiểu động thiên bên ngoài, những nơi khác cũng có thể tự do hoạt động. Ngọc Kinh Sơn trên linh khí cực kỳ đầy đủ, càng ẩm chứa thời gian chí lý. Tiêu Diễm bốn người cũng có phát giác, tự nhiên tất cả dùng tâm ở trên núi tu luyện. Trong nháy mắt bên ngoài đại thiên thế giới đã là thời gian một tháng quá khứ. Ngày hôm đó, Ngọc Kinh Sơn bầu trời phương xa bên trong đột nhiên hiện lên lượng lớn hỏa diễm. Trong nháy mắt hóa thành vô biên biển lửa, đem chân trời đám mây toàn bộ nhen lửa. Một con thân hình khổng lồ mở ra cánh tiếp cận 10 trượng to lớn hỏa nha từ trong biển lửa hiện thân.